Thánh Dư Niên chương 1366, một cây hoa, ngàn tiếng đàn, một con người một. Phạm Nhàn không hiểu sao trưởng công chúa lại chọn Thái Bình biệt viện làm nơi ở và chỉ huy công việc trong kinh đô. Nhưng bây giờ y không còn để tâm đến điều đó mà chỉ nghĩ làm sao để đưa Uyển Nhi và Đại Bảo ra khỏi đó an toàn. Cho dù Uyển Nhi là con gái ruột của trưởng công chúa, nhưng Phạm Nhàn không dám chắc, sau khi chứng kiến âm mưu nhiều năm của ả kết thúc thảm hại đến thế, liệu người phụ nữ điên cuồng ấy có còn nhận người thân nữa hay không? Suốt 10 ngày qua, Phạm Nhàn luôn biết tình trạng của Uyển Nhi ra sao, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp cứu nàng. Không để lộ chút lo lắng nào trước mặt người ngoài. Nhưng chỉ mình y biết, an nguy của Uyển Nhi và Đại Bảo đã khiến tâm trạng y thay đổi như thế nào. Đứng bên này sông, nhìn sang bờ bên kia, trái tim Phạm Nhàn nhói đau, bấy giờ y mới hiểu trong lòng mình Uyển Nhi quan trọng hơn tưởng tượng. Ngũ Trúc từng thuật lại bố cục phòng ốc trong Thái Bình biệt viện, từng đi sâu vào viện lấy một vật. Khi đến bờ đối diện, Phạm Nhàn cẩn thận dò xét lực lượng phòng thủ của biệt viện, cảm thấy yếu hơn tưởng tượng nhiều. Hóa ra trong những năm qua, giám sát viện và y liên tục tấn công phe Tín Dương cũng có hiệu quả, số cao thủ bên cạnh trưởng công chúa đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng trong khi tiếng giết chóc vang dội khắp kinh đô, Thái Bình biệt viện ngoại ô lại im ắng hoàn toàn, sự tương phản đó khiến Phạm Nhàn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Bình biệt viện được xây trên một bán đảo nhỏ giữa sông Lưu Tinh, chỉ có một lối đi vào, bờ sông xung quanh thấp hơn một chút. Phạm Nhàn ngồi trên cành cây quan sát hồi lâu nhưng vẫn bị tường viện che khuất tầm nhìn, không thể thấy tình huống bên trong. Tường viện được thiết kế rất khéo léo, dù không cao nhưng đủ để chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên khố ở, biết cho dù dùng súng ngắm cũng vô dụng. Chợt nghĩ đến điều này, trái tim y đập mạnh, tự hỏi 20 năm trước khi thiết kế nơi này, liệu mẫu thân y có tính đến việc chống đỡ súng ngắm xạ kích. Nhưng trên đời không có lâu đài nào không thể chinh phục, nếu không 20 năm trước nữ nhân Diệp Gia đã không biến mất khỏi nhân gian Khánh Quốc. Phạm Nhàn chỉ e ngại không dám ném chuột vỡ đồ, vì biết rõ ngón tay này của Lý Vân Du nắm đúng chỗ bẫy tất của mình. Không suy nghĩ nhiều bên bờ sông, Phạm Nhàn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài rồi bước đến cây cầu gỗ từng đi qua, rảo bước như dạo chơi đến trước cổng chính Thái Bình biệt viện. Trên tường và sau rừng trúc đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, bao vây Phạm Nhàn vào chính giữa. Những cao thủ bảo vệ trưởng công chúa vẻ mặt khiếp sợ nhìn y, đã nhận ra thân phận của y từ lâu, không hiểu sao y dám xuất hiện trong hoàn cảnh này. Ánh mắt Phạm Nhàn bình tĩnh như nước chậm rãi chảy trên sông Lưu Tinh, nói, ta muốn gặp bà ta. Phạm Nhàn đứng trước cửa Thái Bình biệt viện, liếc nhìn khoảng sân loáng thoáng màu xanh biếc. Sau câu nói ấy, y im lặng không động đậy. Hơn 10 cao thủ Tín Dương nhìn y đầy kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong kinh đô mà đề ti đại nhân giám sát viện vốn bị giam trong hoàng cung lại xuất hiện ở cửa Thái Bình biệt viện. Một cơn gió nhẹ thổi qua rừng trúc, mang theo chút se lạnh làm dịu bớt cái nóng xung quanh. Cao thủ Tín Dương khẽ quát một tiếng, xông tới Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhíu mày, lùi lại, cánh tay trái vung ra như có thể vặn vẹo, đánh thẳng ra, nắm đấm lại mở rộng tới cực đại, như gốc cây già mở chiếc lá, bốc một cái lướt sát qua gò má một cao thủ. Dù không trúng đích, nhưng người kia văng ra nửa hàm răng, máu me đầm đìa, ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Phạm Nhàn điểm mũi chân, chân khí bá đạo bắn ra mạnh mẽ. Toàn thân y co lại như một cái bóng mờ, thoát ra khỏi vòng vây. Nhìn đám người đang phẫn nộ lao tới, đôi mắt hằn tơ máu, hai bàn tay run run. Đúng như đã nói với Tiểu Ngôn công tử lúc đầu, với Phạm Nhàn bây giờ kinh đô gần như là tòa thành trống. Những nhân vật mạnh nhất có thể đe dọa y đều bị hoàng đế lôi về Đại Đông Sơn. Cho dù là cao thủ Bắc Tề hay kiếm khách cửu phẩm ở Đông Di Thành, tất cả đều bị ngọn núi như ngọc thạch kia hút đi, không khác nào cục nam châm hút sắt. Trong kinh chỉ còn ba cường giả cửu phẩm. Tần lão gia tử đã chết, Diệp Trọng là người mình. Phạm Nhàn tự tin chỉ cần không lọt vào vòng vây của loạn quân, ai có thể giết được mình. Nhưng do không biết tung tích Uyển Nhi và Đại Bảo nên y không dám tấn công, mới Phạm Nhàn liều mình đánh bạc một lần nữa, đến trước cửa Thái Bình biệt viện gõ cửa, tuy có vẻ kiêu ngạo nhưng thực ra lại là bất đắc dĩ. Đối với thủ đoạn của trưởng công chúa, cho dù tàn nhẫn và mạnh mẽ đến đâu, Phạm Nhàn cũng phải tạm gác lại khí phách của mình, tìm cách khác. Nhưng các cao thủ Tín Dương không biết ý định của Phạm Nhàn, sau cơn khiếp sợ chỉ có thể dốc toàn lực ra tay. Chỉ sau một lần đối mặt, đã có người bị thương nặng, chắc chắn tiếp theo sẽ là một trận chiến khốc liệt. Đúng lúc đó, những cao thủ đang lao tới Phạm Nhàn đột ngột dừng bước. Những cây nỏ giơ lên trên bức tường Thái Bình biệt viện cũng hạ xuống, không còn nhằm vào Phạm Nhàn. Phạm Nhàn liếc nhìn, hai mắt híp lại, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhưng cuộc đời có quá nhiều điều không thể làm khác, nếu muốn Uyển Nhi và Đại Bảo được bình an, y chỉ có thể tiến về phía trước. Không còn ai ngăn cản Phạm Nhàn bước vào biệt viện, vô số ánh mắt quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của y, sẵn sàng ra tay nếu y có động thái khả nghi. Bởi vì lúc này, từ trong Thái Bình biệt viện vọng ra những nốt nhạc cổ cầm thanh thoát êm dịu. Âm thanh như suối chảy, thanh tĩnh và an bình, khiến người nghe cảm thấy an vui, thư thái. Nếu trưởng công chúa Điện Hạ đã ra lệnh qua tiếng đàn, đương nhiên các cao thủ trong biệt viện không cản trở Phạm Nhàn nữa. Nhưng trong lòng họ đầy nghi vấn, tại sao Điện Hạ lại cho phép Phạm Nhàn vào? Chẳng lẽ Điện Hạ không biết Phạm Nhàn đáng sợ ra sao? Tại sao không nhân cơ hội y đến đây một mình mà tiêu diệt y đi? Hơn 10 người chậm rãi áp giải hay giám sát Phạm Nhàn bước vào cổng chính rồi dừng lại trước cây cầu thứ hai. Phía trước là cấm địa, không có lệnh của trưởng công chúa thì không ai được bước vào. Phạm Nhàn đứng trước cầu, cúi nhìn tấm ván gỗ trên cầu. Tấm ván có khe hở để lộ dòng nước trong vắt bên dưới. Đoạn sông Lưu Tinh chảy qua biệt viện bị ngăn cách thành một ao nước lặng trong như hồ, mặt nước tĩnh lặng như vĩnh viễn bất động, không bao giờ chảy. Tiếng đàn cổ cầm thanh thoát từ bên kia cầu truyền tới, nhẹ nhàng vang vọng vào tai Phạm Nhàn. Y cúi nhìn dòng nước, lắng nghe tiếng đàn, dường như muốn cảm nhận tâm trạng của người gảy đàn. Một lúc sau, y sửa sang y phục, bước lên cầu, vững vàng đi qua đảo, mở cửa nội viện. Y ngước lên nhìn nữ nhân đang gảy đàn thanh thoát trong đình nghỉ chân bên hồ giữa đảo, kính cẩn thi lễ, cung kính nói, kính chào Điện Hạ. Tiếng đàn không hề gián đoạn bởi lời thăm hỏi đột ngột này. Những ngón tay trắng trẻo thanh mảnh của nữ nhân vẫn khéo léo gảy trên dây đàn, vẫn vững vàng như trước. Lý Vân Duệ nhẹ cúi đầu, dường như tâm trí tập trung hoàn toàn vào bảy dây đàn trước mặt. Cổ tay hạ xuống, đầu ngón tay trượt sang phải, âm điệu trở nên trong trẻo, hàm súc trang nhã hơn hẳn. Trên hồ nhỏ ở trung tâm đảo, gió thu gợn nhẹ mặt nước. Bờ đá xanh bên hồ hài hòa với ngọn đồi thấp khiêm tốn bên cạnh. Một căn đình nằm trên đỉnh đồi, nhưng nữ nhân không ở trong lầu mà dưới tán cây hoa. Những bông hoa màu hồng nhạt, không rõ tên. Gió làm gợn hồ nước, thổi bay cánh hoa rơi như mưa xuống chiếc váy dài cổ trang rộng thùng thình của trưởng công chúa, tạo thành những đốm hoa tối màu trên áo. Phạm Nhàn đứng yên, nhìn khuôn mặt thanh thản mà vẫn toát vẻ quyến rũ của Lý Vân Duệ. Hôm nay trưởng công chúa không trang điểm cầu kỳ, chỉ khẽ vẽ lông mày nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc đen dài buông thõng sau lưng, chỉ buộc nhẹ bằng một chiếc khăn lụa sau gáy, càng tôn vẻ đẹp thanh thoát. Ả cúi đầu đánh đàn, mí mắt hạ xuống, hàng mi dài mượt mà đặt trên làn da ngọc thạch trắng mịn khiến Phạm Nhàn liên tưởng đến đôi mắt được thừa hưởng của thê tử. Nếu không biết thân phận của ả, không đoán tuổi, bất kỳ nam nhân nào cũng phải công nhận sức hấp dẫn của người phụ nữ này. Phạm Nhàn bước dọc theo bờ hồ lát đá xanh, giữa tiếng đàn êm dịu, y híp mắt lại sau đó mở miệng nói, Yến Tiểu Ất đã chết. Tiếng đàn vẫn êm dịu, đôi khi vút lên vài âm rung động, thể hiện mình đã sớm biết tin tức này, không cần nói thêm. Tần Hằng đã chết. Phạm Nhàn nhìn đôi bàn tay ả, nhẹ nhàng. Hai ngón tay của Lý Vân Duệ lướt qua dây đàn thứ tư, bấm nhẹ hai cái, tiếng đàn phát ra âm vang dịu dàng. Phạm Nhàn không do dự, ngôn từ thẳng thắn nhưng mạnh mẽ trực tiếp đưa ra, Tần Nghiệp cũng đã chết. Lý Vân Duệ vẫn không ngẩng đầu, nhịp độ gãy bảy dây đàn dần chậm lại, mang âm điệu buồn bã. Nhưng tiếng đàn vẫn thanh thoát, buồn bã mà không đau thương, nhẹ nhàng mà không bỏ sót chút tình cảm nào. Có điều đôi tay sau chiếc váy hơi rung động, có thể cảm nhận được tâm trạng của trưởng công chúa. Đột nhiên, tiếng đàn lại vút cao. Tiếng đàn cổ vốn nổi tiếng với âm sắc trầm buồn, cho dù ngón tay gãy nhanh, âm vực vẫn bị giới hạn trong khoảng ấy. Đoạn nhạc vốn mang khí phách oai hùng, nhưng lại được trình tấu với nhịp độ chậm rãi, tạo nên không khí điềm đạm thanh thuần. Chỉ có người tự tin mới có thể phát ra âm thanh chỉnh sửa đó. Lúc này, Phạm Nhàn đã đi tới dưới gốc cây bên cạnh cô. Y cúi nhìn những sợi dây đàn dao động như sóng nước và nói, thế nhân gọi ta là tài tử, nhưng thực ra ta không hiểu gì về âm nhạc. Những tâm tư của ngài dành cho ta, có lẽ quả thực như câu gãy đàn tai trâu. Có vẻ như Lý Vân Duệ chưa từng nghe câu thành ngữ đó, ả vẫn cúi đầu say sưa gãy đàn, không để ý xung quanh. Không ai biết đoạn nhạc này đang được chơi cho ai nghe, chỉ biết Phạm Nhàn vừa đến Thái Bình. Phạm Nhàn mặt dày, không biết xấu hổ là gì. Thấy ả không để ý, y tự giễu cười rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, sau đó rất tự nhiên quay sang nói, Diệp Trọng đã phản bội, tiếng đàn đột nhiên vang lên rối loạn, một tiếng động lớn vang khắp bờ hồ, dưới tán cây xanh. Dây đàn giật mạnh, đứt tới ba sợi. Trưởng công chúa chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Phạm Nhàn. Chỉ trong thoáng chốc, ả đã lấy lại được bình tĩnh và nói, mỗi lần gặp ngươi, dường như chẳng bao giờ có tin vui. Mặc dù những năm qua, trưởng công chúa và Phạm Nhàn luôn đứng ở hai phe đối lập, liên tục tranh chấp và đối đầu. Cuộc chiến giữa hai người đã ảnh hưởng lớn tới các sự kiện chính trị triều đình trong những năm qua. Nhưng thú vị là, Phạm Nhàn và ả chỉ gặp nhau ít ỏi, dù đã trở thành kẻ thù lớn của nhau nhưng thực ra hai người không hề quen thuộc về nhau. Nếu ngài muốn nghe tin tốt, chắc sẽ có cái đầu của ta đi kèm. Phạm Nhàn nhẹ giọng nói với trưởng công chúa. Đôi mắt y không rõ vô tình hay cố ý liếc nhìn xung quanh, chợt để lộ vẻ ảm đạm. Lúc này, đôi bàn tay trưởng công chúa nhẹ nhàng đặt trên những dây đàn đã đứt. Đôi mắt ả nhắm nghiền, làn da vốn trắng ngần giờ càng thêm tinh khiết đến mức trong suốt, màu sắc ửng hồng quyến rũ giờ không biết đã đi đâu. Sự xuất hiện đột ngột của Phạm Nhàn ở Thái Bình Biệt Viện thực sự ngoài dự đoán của ả, bởi vì tốc độ của Phạm Nhàn quá nhanh, người của ả trong quân phản loạn chưa kịp báo cáo tình hình chi tiết ở Kinh Đô. Ả đã loáng thoáng cảm nhận được điềm xấu, nên chưa ra tay với Phạm Nhàn ngay, mà để y vào xem câu chuyện sẽ đi đến đâu. Dù ả nắm điểm yếu của Phạm Nhàn, ả không quan tâm tới những khả năng phi thường của y. Có điều bốn sự thật liên tiếp từ Phạm Nhàn đã khiến cõi lòng ả dao động. Ả tuy đã đoán trước cái chết của Yến Tiểu Ất sau khi Phạm Nhàn xuất hiện ở Kinh Đô, nhưng khi được xác nhận, trái tim ả vẫn chùng xuống. Dẫu sao Đại Đô Đốc cũng là thân tín của ả, do ả tự tay đề bạt, và luôn trung thành với ả. Cái chết của Tần Hằng và Tần Nghiệp khiến trưởng công chúa có phần khiếp sợ. Ả không ngờ tình hình Kinh Đô lại diễn biến đến mức này. Còn lời nói cuối cùng của Phạm Nhàn đã làm sáng tỏ mọi thứ, rốt cuộc cũng khiến ả nổi giận dần. Nhưng sau thoáng chốc phẫn nộ, trưởng công chúa bình tĩnh trở lại. Ả mở mắt, lời thở dù mang chút buồn bã nhưng vẫn êm dịu, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn phải tới xin ta. Nếu ta đã tới, đương nhiên ngài có thể đoán ra trong Kinh Đô đã xảy ra chuyện gì. Phạm Nhàn cúi đầu, hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh trưởng công chúa. Cả hai đều hiểu, lý do Phạm Nhàn dám đến một mình và trưởng công chúa vẫn để y vào, là vì mỗi người đều nắm điểm yếu của người kia, không ai muốn cắt đứt mọi khả năng ngay từ lúc đầu. Trưởng công chúa đã bắt được Uyển Nhi và Đại Bảo, trong khi Phạm Nhàn đã nắm ưu thế không thể đảo ngược ở Kinh Đô. Lý Vân Duệ đột nhiên cúi đầu xuống, tay áo rộng che lấy cây đàn cổ đã đứt dây. Chiếc áo màu nhạt rung động dưới chuyển động của vai cô, trông vô cùng đáng thương. Ta đến đây để cầu xin ngài. Phạm Nhàn thành khẩn nói, bỏ cuộc đi. Nghe ba chữ bỏ cuộc đi, Lý Vân Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói lời nào. Dù ánh mắt có vẻ lãnh đạm, nhưng Phạm Nhàn nhận ra trong đó là nỗi oán hận sâu sắc thấm đẫm tới tận xương tủy. Nhưng rõ ràng nỗi oán hận không phải dành cho mình, mà như xuyên thấu qua y, nhắm vào những người không ở đây. Bỏ cuộc đi. Ngươi có tư cách gì mà nói ba chữ đó với ta? Lý Vân Duệ cười khẩy, nhặt một cánh hoa trên vai, nói, Diệp Trọng lại phản bội. Quả thực ngoài dự liệu của ta. Nhưng kể từ khi ngươi đến, ta còn gì phải lo nữa? Có lẽ nhiều người sợ hãi trước võ công, trí tuệ của ngươi, giám sát viện, nhưng chỉ riêng ta, từ đầu đã chẳng hề lo ngại sự tồn tại của ngươi. Phạm Nhàn im lặng. Mọi người đều nghĩ dưới vỏ ngoài lộng lẫy kia ngươi là kẻ tàn nhẫn. Trưởng công chúa nhìn y khinh bỉ, phải nói, những năm qua ngươi giả dạng ở giám sát viện rất khéo léo, khiến mọi người tưởng khi có lợi ích lớn, ngươi sẽ vứt bỏ tình cảm. Nhưng ta biết, ngươi chưa bao giờ như vậy. Cho nên ngài bắt Uyển Nhi và Đại Bảo, không chịu buông tha chút nào. Phạm Nhàn cắt ngang lời nói của ả. Hai năm trước ta đã nói, tuy bề ngoài ngươi rất mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối. Lý Vân Duệ chậm rãi nói, ngươi quan tâm tới quá nhiều người trên đời, toàn thân là điểm yếu. Ta chỉ cần bắt một người, ngươi sẽ không thể lật mình. Nếu không, tại sao giờ phút này ngươi không ở lại Kinh Đô mà lén lén lút lút đến đây? Phạm Nhàn cúi đầu, sau một hồi lặng lẽ mói nói, phải thừa nhận, ngài nhìn người rất chính xác. Người thân ta quan tâm quá nhiều, khiến việc làm của ta gặp nhiều bất tiện. Giả sử với Uyển Nhi, ngài có thể dùng sinh mệnh của con gái ruột mình để uy hiếp con rể, còn ta thì không thể. Trái lại, vì sinh mệnh của Uyển Nhi, ta sẵn sàng hy sinh bản thân. 10 ngày qua ta đêm ngày giày vò, cuối cùng cũng phải thừa nhận điểm này. Nghe vậy, trong đôi mắt cúi xuống của trưởng công chúa lóe lên tia sáng mờ ảo. Phạm Nhàn ngắm mặt hồ trơn bóng và những cánh hoa lênh đênh, bình thản nói, nhưng sẵn sàng hy sinh bản thân và bị đe dọa là hai khái niệm khác nhau. Nếu Uyển Nhi cần đầu của ta để chữa bệnh, có lẽ ta cũng sẽ cắt. Nhưng nếu cái chết của ta không có lợi cho an nguy của Uyển Nhi, tại sao ta phải làm thế? Y quay sang nhìn ả và nói, hôm nay ta đến để ngài hiểu rằng đe dọa ta là vô ích. Tất nhiên, chúng ta có thể bàn bạc xem việc này có thể kết thúc tốt đẹp thế nào. Ta quan tâm tới nhiều người, toàn thân đều là điểm yếu. Trước khi ả phát biểu, Phạm Nhàn ngăn trước mọi lối đi, nhưng chính vì nhiều điểm yếu nên cũng không còn là điểm yếu. Ta không thể vì Uyển Nhi mà quay ngược mũi thương, như vậy thì gia phụ, hai huynh đệ lão đại và lão tam sẽ ra sao? Tất cả đều là người thân, không thể phân biệt nặng nhẹ, chắc chắn Uyển Nhi cũng đồng tình với quan điểm này. Trưởng công chúa không nhịn được mỉm cười lắc đầu. Lời nói Phạm Nhàn đã chặn hết mọi hướng đe dọa của ả, mặc dù ả vẫn có thể thử, nhưng tâm trí ả đã phiêu du nơi khác. Ả thở dài, hai huynh đệ lão đại và lão tam, cuối cùng ngươi cũng chấp nhận bản thân. Nam nhân lão Lý gia chúng ta vốn đê tiện và xảo trá. Ngươi nói những điều đó, có ích gì cho việc này? Chẳng qua là buộc ta phải ra tay, rồi ngươi tự an ủi mình là cái chết của Uyển Nhi và thằng ngốc kia không dính dáng gì đến ngươi. Chỉ vì ngươi bất lực, vì tình cảm và đạo lý mà đứng nhìn. Tàn nhẫn là ta, đau khổ ân hận rồi được vạn người được an ủi là ngươi. Ả nhìn Phạm Nhàn, mỉm cười, ngươi không thấy mình rất vô liêm sỉ sao? Ả dừng một lát rồi tự mỉa mai, điểm này giống hệt phụ hoàng của ngươi. Phụ hoàng ở đây hiển nhiên là hoàng đế. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, chỉ những kẻ âm mưu điều ác nhưng cố tình che giấu mới thật sự vô liêm sỉ. Ta bị ngươi ép buộc, trong lòng ta không hề muốn Uyển Nhi gặp chút tai họa nào. Cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Phạm Nhàn hoàn toàn có thể giết trưởng công chúa, nhưng cho đến lúc này vẫn chẳng thấy bóng dáng Uyển Nhi và Đại Bảo. Có lẽ họ đang bị giam giữ ở đâu đó dưới sự canh gác của cao thủ Tín Dương. Nếu Phạm Nhàn ra tay, người chết đầu tiên chính là Uyển Nhi. Bề ngoài Phạm Nhàn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng y bắt đầu lo lắng. Khi phải đối mặt với một người phụ nữ tuyệt vọng như thế nhưng bản thân không thể đáp ứng bất cứ điều gì ả ta mong muốn, Phạm Nhàn nên làm gì tiếp theo? Biểu cảm trưởng công chúa chuyển sang nghiêm nghị, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp và trang điểm thanh nhã của ả lúc này. Ả nhìn xuống mặt hồ và nói, trước đây ta từng nói đàn ông họ Lý vô liêm sỉ. Thực ra không sai. Lần trước Hoàng Huynh không giết ta ở Quảng Tín Cung là để tạo cơ hội cho ta. Một mặt để thuận theo tâm ý của hắn, một mặt để có thể giết ta một cách danh chính ngôn thuận, khỏi lo lắng về cách thức sự việc được ghi chép trong sử sách. Ả nhìn Phạm Nhàn, bình thản nói, Hoàng Huynh chưa bao giờ thực sự yêu thương muội muội là ta. Nếu hắn ta tự tin cho ta cơ hội này, ta nhất định phải mang lại cho hắn một bất ngờ lớn. Trong mắt Phạm Nhàn, chuyến đi tế trời của Hoàng đế ở Đại Đông Sơn quả thực rất liều lĩnh và hoàn toàn đánh giá thấp trưởng công chúa. Có thể mời hai vị đại tông sư nước khác, điều binh khiển tướng bao vây kinh đô, sức thuyết phục và khả năng tổ chức mạnh mẽ đến thế, một kế hoạch lớn như vậy, thật khó tin chỉ do một người phụ nữ yếu đuối thực hiện. Nhưng nhát đao của Diệp Trọng đã cho Phạm Nhàn thấy rõ, trưởng công chúa bày kế lớn nhưng hoàng đế lại bày kế còn lớn hơn. Chỉ có huynh trưởng của ả hoặc là vị lão thọt có vẻ kỳ quái trong vụ việc này mới có thể hủy diệt hoàn toàn trưởng công chúa. An Chi, ta muốn hỏi ngươi điều này. Trưởng công chúa đột ngột lên tiếng, những năm trước, ta cũng từng có ý định hòa giải với ngươi, nhưng tại sao ngươi vẫn giữ khoảng cách? Trước khi Phạm Nhàn trả lời, Lý Vân Duệ đã lên tiếng, đừng nói vì ta từng muốn giết ngươi, hay vì có người thân của ngươi chết dưới tay ta. Cả hai ta đều biết ngươi là người thế nào. Có thể ngươi quan tâm gia đình bè bạn, nhưng không có nghĩa là ngươi là binh sĩ nhiệt huyết. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, lý do rất đơn giản, ngài không chịu lui bước, còn bệ hạ, chắc chắn sẽ không muốn thấy ta và ngài thân thiết hơn. Thực ra lúc này y không muốn nhắc lại chuyện cũ với trưởng công chúa, nhưng ả đang nắm giữ điểm yếu của y nên chỉ có thể ngồi đây chơi trò lá mặt lá trái. Nhưng trưởng công chúa không có vẻ gì là mờ mịt sau khi thất bại. Trái tim Phạm Nhàn nhói lên, y nhìn sâu vào mắt trưởng công chúa. Ả cúi đầu nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý định liên minh lại với ngươi. Cho dù Hoàng Huynh còn sống hay đã chết, ta cũng không còn hứng thú gì với thế gian này nữa. Phạm Nhàn chợt nhận ra vẻ mặt ả rất u uất. Hoàng Huynh quả thực là người lợi hại nhất thiên hạ. Lý Vân Duệ bất chợt mỉm cười nói,

nếu như đã lật ngửa lá bài tử của mình, chắc chắn sẽ không để sót bất cứ chi tiết nào. Vì vậy, Ngũ Trúc dừng dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước. Bước chân này của hắn khiến tất cả mọi người trong sân đều cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi. Người đàn ông mặc trang phục đen bí ẩn này, tuy chẳng ai biết là ai, nhưng qua thái độ của vài vị đại tông sư, có thể thấy rõ hắn cũng là một cao thủ tông sư hàng đầu. Trong tình thế này, nếu hắn nổi giận ra tay, chỉ e rằng cả bốn vị đại tông sư, bao gồm cả hoàng đế, đều sẽ nằm la liệt trong vũng máu. Nhưng Ngũ Trúc không hề ra tay, hắn chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn hoàng đế. Điều thực sự khiến mọi người bất ngờ là tấm vải vàng che đậy tứ cố kiếm ở cuối đống đổ nát trong ngôi miếu cổ bỗng nhiên lay động. Có vẻ như có ai đó đang cố gắng đứng dậy dưới tấm vải. Đã mất một cánh tay, chịu trận một quyền vương đạo khiến cơ thể tan nát, chẳng lẽ tứ cố kiếm vẫn có thể đứng dậy? Hay là thân thể của đại tông sư đã vượt qua giới hạn của phàm nhân? Ánh mắt hoàng đế híp lại, nhìn về phía ấy. Mọi người đều đưa mắt theo hướng ánh mắt của bệ hạ, ngay cả Khổ Hà cũng vậy, nhưng vị quốc sư này chỉ khẽ mỉm cười. Tấm vải vàng bị xé mở, một người tế tự máu me bò khắp người bò ra từ dưới tấm vải. Hắn vừa ho ra máu, vừa xé tấm vải vàng thành dải buộc vết thương. Khuôn mặt hắn đầy vẻ kiên định, bình tĩnh, không hề hoảng hốt dù dính đầy máu tươi, mặc dù ho không ngừng nhưng vẫn tiếp tục công việc đang làm. Trên đỉnh Đại Đông Sơn, vô số đôi mắt đang nhìn hắn, đặc biệt là những ánh mắt của những nhân vật vượt xa phàm nhân. Nhưng dường như hắn không hề cảm nhận được, chỉ tập trung vào việc của mình. Hắn không phải Tứ Cố Kiếm, mà là Vương Thập Tam Lang, đồ đệ của Tứ Cố Kiếm. Khi Thập Tam Lang đã quyết định việc gì sẽ kiên trì thực hiện, không quan tâm người khác nghĩ sao hay cản trở ra sao. Vì vậy, dù là đồ đệ kiếm lư nhưng vâng lệnh Phạm Nhàn, hắn đã vững vàng chặn đứng quân phản loạn ở Sơn Môn. Tuy bị Diệp Lưu Vân đánh bay hơn 10 trượng, hắn vẫn kiên cường leo lên đỉnh núi. Trong đang chuẩn bị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, Vương Thập Tam Lang chợt chứng kiến ân sư bị chặt đứt cánh tay phải, ngã gục xuống đất. Thế là hắn đứng dậy, xé tấm vải vàng ra, đặt sư phụ trọng thương cục tay lên lưng mình, dùng những sợi vải buộc chặt vào người. Hắn chặt một thanh gỗ nhỏ nằm dưới đất, cầm trên tay, bước ra khỏi cửa ngôi miếu cổ, đối mặt với tất cả mọi người trên đỉnh núi. Tứ Cố Kiếm nằm trên lưng đệ tử, trước ngực hắn ta đã bị đánh một lỗ thủng thảm khốc, máu tươi chảy đầm đìa, thấm đỏ cả người Vương Thập Tam Lang rồi nhỏ giọt xuống đất. Khuôn mặt Tứ Cố Kiếm nở hiện lên nụ cười đau đớn nhưng trong đó lại chứa đựng niềm an ủi vô cùng, bởi giờ đây lão đang nằm trên người đệ tử yêu quý nhất. Vương Thập Tam Lang người đẫm máu, mang sư phụ cũng máu me bê bết trên lưng. Những sợi vải vàng chớp mắt đã nhuộm đỏ thẫm. Trong tay hắn cầm một thanh gỗ mỏng, trên gương mặt không hề kinh hoàng, chỉ nhìn đăm đăm vào nam tử trung niên mặc áo long bào. Ý tứ của hắn rất đơn giản, hắn muốn đưa Tứ Cố Kiếm xuống núi, ai dám cản trở. Trong miệng những người kể chuyện đời sau, trận chiến trên Đại Đông Sơn gây chấn động thiên hạ này, với vô số tình tiết chuyển biến sát phạt, đã ảnh hưởng sâu rộng tới các thế hệ sau này. Những người tham gia vào việc này đều là những nhân vật được tôn kính nhất trên cõi đời, thế nên mỗi lần kể lại đều khiến người nghe hồi hộp, thậm chí dù kể cả 3 ngày 3 đêm cũng không thể kể hết. Tuy nhiên, câu chuyện kể trong 3 ngày 3 đêm ấy, thực chất chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, hoàng đế đột ngột ra tay, Diệp Lưu Vân trọng thương, Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm đã không còn lối thoát. Hầu hết mọi người đều quên mất một nhân vật tương đối nhỏ bé, Vương Thập Tam Lang. Một phần vì họ không hiểu rõ chân tướng về kết cục trên Đông Sơn, phần khác vì so với những vị đại tông sư kia, Thập Tam Lang chỉ là một nhân vật không đáng chú ý. Cho dù Khánh Đế đã tổn thất rất nhiều tinh lực chân nguyên, nhưng với cảnh giới của đại tông sư, lúc này muốn giết chết Vương Thập Tam Lang chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng một nhân vật bé nhỏ như Vương Thập Tam Lang vẫn không hề sợ hãi, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Khánh Đế, tay siết chặt cây gậy mỏng, như thể chỉ cần thêm giây lát nữa, hắn sẽ dùng cây gậy tình cờ nhặt được để đập một cái lên đầu Khánh Đế. Diệp Lưu Vân bị thương nặng ở bụng, ngồi đã tọa vận công chữa trị cách Khánh Đế không xa, chứng kiến cảnh này không khỏi mỉm cười đầy tán thưởng, thốt lên, đúng là một thanh niên tài hoa. Nụ cười đắng cay của Khổ Hà dưới tàn cây cũng dần trở nên tươi tắn. Không biết có phải ông nhớ tới đồ đệ quan môn thực sự dưới trướng mình, nhớ tới Hải Đường Đóa Đóa tính cách hòa đồng với tự nhiên, ông mỉm cười tán thưởng, thiên hạ vốn không thiếu tài năng, thời thế luân chuyển, đó là quy luật rồi. Khánh Đế bình thản nhìn chàng trai xa lạ, sau một lúc im lặng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó hắn từ từ lùi sang một bên, nhường đường cho Vương Thập Tam Lang đang cõng Tứ Cố Kiếm. Với địa vị hoàng đế tông sư cao cả, không ngờ hắn lại nhường đường cho thập tam lang. Tứ Cố Kiếm trong tình trạng hấp hối khó nhọc mở mắt, liếc nhìn thánh đế, khóe môi chảy ra vài giọt máu, dù giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy ý chí mãnh liệt, đồ đệ của ta ra sao? Sư phụ, đừng nói nữa. Vương thập tam lang vỗ về người thầy như an ủi một đứa trẻ. Hắn không chọn cách xuống núi ngay sau khi khánh đế bất ngờ nhường đường, mà tiến đến bên cạnh khánh đế giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn cúi xuống, hết sức tự nhiên nhặt một vật lên. Cử chỉ của hắn hết sức tự nhiên, như thể khánh đế cực kỳ chói lóa kia không tồn tại. Thứ hắn nhặt lên chính là cánh tay phải đứt rời của Tứ Cố Kiếm cùng thanh kiếm bình thường kia. Vương thập tam lang vác Tứ Cố Kiếm trên lưng, một tay cầm cánh tay đứt rời và thanh kiếm, tay kia cầm một nhánh cây thay cho cây cờ xanh thường dùng, sau đó biến mất trên con đường đá của Đại Đông Sơn. Một lúc sau, từ xa vang lên tiếng hát điên cuồng xen lẫn tiếng khóc của Tứ Cố Kiếm cùng tiếng cười điên loạn đầy mỉa mai, vọng lại giữa núi rừng, kéo dài mãi không dứt. Hoàng đế có thể giết chết thập tam lang nhưng không ra tay, không phải vì tiếc tài năng của hắn, mà vì hoàng đế bệ hạ hiểu mối quan hệ giữa chàng trai trẻ này và Tứ Cố Kiếm. Tứ Cố Kiếm vừa khóc vừa cười, há chẳng biết điều này sao? Vị tông sư hấp hối, trong giây phút cuối cùng vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc hoàng đế Khánh Quốc có phạm sai lầm gì không? Hoàng đế không mắc sai lầm. Hắn không cần vì tiêu diệt tương lai của Đông Di Thành mà khiến bản thân và tương lai của Khánh Quốc xa cách. Cho dù tâm trạng kiên định của Vương Thập Tam Lang khiến sắc mặt hắn thay đổi, nhưng hoàng đế vẫn không để tâm đến chàng trai trẻ tuổi ấy. Hắn vẫn luôn tự tin, một sự tự tin mù quáng. Và sau ngày hôm nay, không ai dám không khuất phục trước lòng tự tin đó nữa. Hoàng đế biết Tứ Cố Kiếm đã chết, hắn biết một cú đấm toàn lực mang theo Vương Dạo sẽ gây tổn thương thế nào. Cho dù Tứ Cố Kiếm có thể kéo dài hơi tàn thêm một thời gian nữa thì một đại tông sư mất tay nằm liệt giường có còn là gì. Dĩ nhiên, điều này chưa đủ giải thích lý do hắn nhường đường. Với tính cách của mình, hắn luôn muốn tiêu diệt tất cả kẻ địch càng sớm càng tốt. Phạm nhàn không phải lý do chính khiến hắn cân nhắc. Lý do thực sự khiến hoàng đế không ra tay chính là vì Ngũ Trúc đã bước tới. Tứ Cố Kiếm đã đi, Khổ Hà cũng đi theo, bồng bềnh rời bước. Quốc sư nước Bắc Tề lặng lẽ đi khỏi, trở về quê hương, âm thầm chịu đựng những ngày dày vò cuối cùng của cuộc đời. Trong thiên hạ tứ đại tông sư, sau trận chiến này đã mất đi hai người. Thế lực ba phe đối đầu đã thay đổi hoàn toàn, rào cản lớn nhất ngăn Khánh Quốc thống nhất thiên hạ đã không còn tồn tại. Chỉ khi quốc sư Bắc Tề rời khỏi đỉnh Đại Đông Sơn, Ngũ Trúc mới từ từ rút bước, thu hồi uy hiếp vô thanh vô tức của mình. Trong giây phút này, cả thiên hạ chỉ có mình Ngũ Trúc dám đe dọa hoàng đế Khánh Quốc. Khánh đế bình tĩnh nhìn Ngũ Trúc, ôn tồn nói, lão Ngũ, ta cần một lời giải thích. Trước mặt Ngũ Trúc, hoàng đế rất tự nhiên gọi đối phương là lão Ngũ, của rất tự nhiên không xưng mình là trẫm. Ngũ Trúc từ từ cúi đầu, sau một lúc mới nói, ta không thích. Đúng vậy. Sau hơn một năm dưỡng thương trên đỉnh núi, dường như hắn đã nhớ lại điều gì đó. Lời nói của hắn ngày càng nhiều, biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn, giống người bình thường hơn. Hắn bắt đầu có những cảm xúc như thích hay không thích. Chỉ có điều, cách hắn thể hiện cảm xúc khá cực đoan, không hợp với vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn lúc này. Không thích là không thích, dù ngươi có bá nghiệp thống nhất giang sơn, cho dù ngươi dày công 20 năm bố trí đại cục kinh thiên động địa, hắn cũng chỉ đơn giản là không thích. Thiếu gia kêu ta bảo vệ an toàn cho người. Ngũ Trúc ngẩng đầu, nhìn hoàng đế qua tấm vải đen và nói, bây giờ ngươi đã an toàn. Đã một thời gian dài, hắn không gọi Phạm Nhàn là thiếu gia nữa. Vẻ mặt khánh đế vẫn bình thản, không hề tỏ ra tức giận. Hắn biết năm xưa khi lão Ngũ và Diệp Khinh Mi ở Đông Di Thành từng có quan hệ với Tứ Cố Kiếm, còn Khổ Hà thì hắn cũng hiểu, tiểu thư nhà họ Phạm hiện giờ đang trong môn phái của Khổ Hà. Dù vậy, hai vị đại tông sư kia đã mất năng lực và sắp chết. Khánh đế chẳng lo ngại điều gì, bình tĩnh nhìn Ngũ Trúc và phán, lão Ngũ, cùng trẫm về kinh đô. Ngũ Trúc cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên đáp, ta nhớ lại được một số chuyện, nhưng không thể nhớ ra, người ấy là ngươi. Người mà Ngũ Trúc đề cập chính là kẻ từng luyện thành cả hai quyển công pháp vô danh. Khi Phạm Nhàn còn nhỏ, Ngũ Trúc từng nói với y, chỉ có điều không nhớ rõ đó là ai, và hôm nay hắn mới hiểu ra, hóa ra chính là hoàng đế Khánh Quốc. Tấm vải đen che mặt Ngũ Trúc vẫn thẳng tắp, tạm biệt. Lời tạm biệt cuối cùng này, Ngũ Trúc nói với Diệp Lưu Vân đang ngồi chữa thương. Sau đó, hắn cầm cây dùi sắt bên hông, điềm tĩnh bước xuống các bậc thềm đá, rời khỏi núi. Hắn không nói thêm lời nào với hoàng đế, cũng chẳng từ giã ngôi miếu cổ kính phía sau nơi hắn đã ở hơn một năm, rồi biến mất trên những bậc thềm đá. Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn một mình hoàng đế đứng trên đỉnh núi. Hôm nay, Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm chắc chắn phải chết, kế hoạch nhiều năm của hắn cuối cùng cũng thành hiện thực, ước mơ thống nhất thiên hạ sắp bắt đầu từ đây. Nhưng trên khuôn mặt hoàng đế không hề lộ vẻ vui mừng, chỉ đứng im lặng, đón nhận ánh nắng mặt trời và làn gió biển ẩm ướt từ bầu trời, có phần cô đơn, lạc lõng. Người đứng càng cao càng giá lạnh. Giờ đây, trong thiên hạ này, khó tìm được ai xứng đáng đứng bên cạnh hoàng đế. Cho là ai, trong giây phút này cũng cảm thấy lạ lùng. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua. Nhiều người trên đỉnh núi đã sống sót, kể cả phần lớn quan viên tham dự lễ tế trời. Hơn một nửa số tế tự của Khánh Miếu cũng may mắn sống sót. Trận chiến giữa các tông sư dù huyền diệu phi thường, lại được kiểm soát một cách hoàn hảo, ngoại trừ đòn đánh vương quyền lúc cuối và những ngôi miếu bị nghiền nát. Cho đến lúc này, mọi người trên đỉnh núi mới thoát khỏi nỗi khiếp sợ. Dù thị lực của họ hoàn toàn không thể nhìn rõ những gì vừa xảy ra. Tại sao mũi kiếm của Tứ Cố Kiếm như sắp đâm vào người hoàng đế, sau đó thân thể lão lập tức bị đánh bay như một tảng đá vô dụng. Nhưng ít ra họ cũng biết một sự thật, hoàng đế bệ hạ đã hoàn toàn chiến thắng. Mọi âm mưu quỷ kế đứng trước thực lực của bệ hạ đều trở nên yếu ớt mong manh. Tương lai của Khánh Quốc chắc chắn sẽ như mặt trời đỏ rực trên đỉnh núi, vĩnh viễn không bao giờ lặn. Trên khuôn mặt họ, có nước mắt hân hoan. Ai nấy quỳ xuống, hô vang vạn tuế. Trong tiếng hô vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vẫn bình thản, không chút dao động. Hắn nhẹ nhàng nhẹ với Diêu Thái Giám đứng đầu tiên, thông báo cho mọi người dưới chân núi, bắt đầu động thủ. Thông báo cho viện trưởng bắt đầu triển khai. Vâng. Phát mật chỉ đến Yến Kinh, lệnh cho Mai Chấp Lễ tạm nắm chính sự. Tây Đại Doanh tiến về phía biên giới Tống, lệnh cho Đại tướng Sử Phi mang chiếu thư mật chỉ lúc trước đến Đại Doanh Chinh Bắc ở Thương Châu, tiếp quản Chinh Bắc quân. Vâng. Thông báo cho Tiết Thanh, lựa chọn một số quan lại có năng lực, đi đến Đạm Châu. Bảo với ông ta rằng, trẫm sẽ chờ đợi ông ấy tại phủ của Hầu Vịnh Chí. Vâng. Hoàng đế hoàn toàn không bị cuốn theo chiến thắng lớn hôm nay, thay vào đó, hắn bình tĩnh ban hành từng mệnh lệnh. Tin tức gửi cho Trần Bình Bình phải là sớm nhất, đồng thời Chinh Bắc quân nhất định phải kiểm soát chặt chẽ. Còn về phía khu vực Đông Sơn, Diêu Thái Giám vừa cúi đầu đáp lời, vừa lo sợ trong lòng. Việc vây hãm Đại Đông Sơn nguy hiểm như thế, khu vực Đông Sơn không thể không biết trước được. Chỉ sợ Hầu Tổng đốc đã mưu đồ cùng trưởng công chúa từ lâu. Có lẽ chuyện Tổng đốc đầu tiên đột tử kể từ khi của Khánh Quốc thành lập sẽ rơi vào đầu Hầu Vịnh Chí. Có lẽ toàn bộ khu vực Đông Sơn bệ hạ tắm máu từ trên xuống dưới. Chẳng trách bệ hạ muốn Tiết Thanh tiến cử Hiền Lương từ tận Giang Nam cách đây xa xôi ngàn dặm. Sau khi sắp xếp mọi việc một cách bình tĩnh và có tổ chức xong, cuối cùng Khánh Đế cũng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tự giễu, lắc đầu rồi bước tới trước mặt Diệp Lưu Vân, cung kính không người cúi đầu, Lưu Vân thế thúc, đã vất vả nhiều rồi. Trước khi Diệp Lưu Vân kịp đáp lễ, hắn đã đứng thẳng dậy, nhìn nền đất trong sân đã được lau sạch từ lâu, chìm vào suy tư. Hồng Tứ Dương đã chết ngay nơi đấy mà không để lại chút dấu vết nào. Vì mục đích cao cả, không ít người đã tự nguyện hoặc bị ép phải hy sinh. Hồng Công Công xứng đáng cho Khánh Đế thi lễ. Giữa sân tan hoang, nhưng cung đình đã chuẩn bị khá nhiều đồ đạc. Diêu Thái Giám dẫn dắt các quan viên chân còn mềm nhũn, chuyển một số món đồ ra khỏi các căn phòng không sập, bắt đầu sao chép, đóng dấu. Ngọc tỷ của hoàng đế đã được Tiểu Phạm đại nhân mang đi, nhưng con ấn tùy thân của hoàng đế vẫn còn. Nếu là mật chỉ thì ấn tùy thân tất nhiên quan trọng hơn. Sau cơn mưa rào đầu tiên, Đại Đông Sơn chào đón ánh mặt trời rực rỡ, vài con bồ câu trắng kêu vang gù gù rồi bay lên khỏi đỉnh núi, lượn vài vòng trên bầu trời xanh biếc, rồi bay đi khắp bốn phương tám hướng của Khánh Quốc. Chỉ có điều, thứ chúng mang theo không phải là tin tức sau cơn lũ lụt, cũng chẳng phải ý nghĩa hòa bình, mà là truyền tải ý chí của một đấng quân vương oai hùng. Đỉnh Đại Đông Sơn phẳng lặng từ trước đến giờ, chợt vang lên tiếng động long trời lở đất. Không hề lay chuyển bất kỳ hòn đá hay cát nào, nhưng bắn tung lên vài bọt nước. Một khu vực ở chính giữa đỉnh núi chợt lún xuống ba thước đất, như thể thần tiên hạ phàm gõ búa tạ. Mãi đến lúc này hiệu ứng thực sự của trận chiến giữa các đại tông sư mới bộc lộ hết sự khủng khiếp và kinh hoàng của nó. Lực tác động của chân nguyên xâm nhập thiên địa, tạo thành một va chạm dữ dội với thiên nhiên, làm biến dạng địa hình. Hoàng đế không để mắt tới cái hố lớn kia, chỉ ngẩng đầu nhìn những chú bồ câu trắng đang lượn bay trên bầu trời, dần dần khuất xa, gương mặt bình thản, tràn đầy tự tin. Hoàng đế liên tiếp ban bố vài mật chỉ, rồi cau mày, thì thầm điều gì đó với Diêu Thái Giám. Diêu Thái Giám hơi run rẩy, cúi đầu thấp xuống, sợ lộ ra thái độ không thích hợp. Kế hoạch trên Đại Đông Sơn là Khánh Đế dùng chính mình làm mồi nhử giết hai đại tông sư, tất nhiên ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra trong thiên hạ, ví dụ 5.000 quân phản loạn dưới chân núi hoặc âm mưu làm loạn trong kinh đô. Trưởng công chúa có khả năng vạch ra kế hoạch lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiểm soát Khánh Quốc, mà cơ hội ấy lại do chính hoàng đế ban cho. Khi tình hình trở nên căng thẳng, nếu muốn Khánh Quốc phát triển ổn định, có lẽ hoàng đế ở Đại Đông Sơn chỉ còn cách quay về kinh đô, dùng uy quyền tối thượng ổn định tình hình. Dọc đường ở Giang Bắc, hoàng đế đã bố trí lực lượng phục kích từ lâu, không liên quan đến việc điều động của khu mật viện, toàn bộ được lên kế hoạch bí mật với Tiết Thanh và Tổng đốc Giang Bắc, chắc chắn không làm kinh động thế lực của Tần gia. Với lực lượng phục kích như vậy, 5.000 quân phản loạn dưới chân núi chẳng có gì đáng kể. Tất cả những kẻ mưu phản đều cho hoàng đế là con hổ trong bẫy, nhưng không ngờ con hổ ấy vốn đứng bên ngoài bẫy, lạnh lùng nhìn những kẻ thợ săn lần lượt ra chân. Nếu Khánh đế muốn nhanh chóng quay về kinh đô, dẹp yên nội loạn thực ra cũng không phải là việc khó. Có điều, khi trước hoàng đế và Trần Bình Bình đã hai lần trao đổi bên cây cột trước ngự thư phòng và vạch ra kế hoạch lớn này, hắn chưa hề nghĩ đến chuyện sau khi giải quyết xong việc ở Đại Đông Sơn sẽ dẫn đại quân càn quét khu vực Đông Sơn rồi trở về kinh đô sắp xếp triều chính. Sự việc tại Đại Đông Sơn tuy xảy ra ven biển nhưng ảnh hưởng lại lan rộng khắp Khánh Quốc, đối với hắn, đây chính là cơ hội hiếm có. Sự việc tại Đại Đông Sơn, sau quá trình mưu tính dài lâu, mục tiêu hàng đầu tất nhiên là loại trừ hai chướng ngại lớn nhất của Khánh Quốc trên con đường thống nhất thiên hạ. Đó chính là cái gọi là ngoại xâm. Nhưng ngoại xâm đã được loại bỏ, vậy nội loạn thì sao? Đây là cơ hội của hoàng đế, dùng cái chết của mình để lôi kéo tất cả những yếu tố bất ổn trong triều đình lộ diện. Những đại thần vốn vô cùng trung thành với mình, một khi hay tin mình tử vong, liệu có còn tuân theo di chiếu của mình hay không? Bọn họ còn có chút kính trọng nào với mình hay không? Bọn tiểu nhân ẩn nấp trong bóng tối, liệu giờ có dám xuất đầu lộ diện không? Đúng như hoàng đế luôn nhấn mạnh với Phạm Nhàn và mấy người con trai, hắn luôn coi trọng tấm lòng con người. Tình hình kinh đô hiện giờ, hiển nhiên là cơ hội tốt nhất để thử lòng người. Hoàng đế đứng trước Diệp Lưu Vân đang đã tọa chữa thương, nét mặt bình thản, khóe mắt hơi cau lại. Điều hắn nói với thái giám rất đơn giản, lại truyền chỉ cho Trần Bình Bình, phong tỏa thông tin, muốn giam lỏng cả Phạm Nhàn và Diệp Trọng. Hai người này là đáng tin cậy nhất với hoàng đế hiện giờ. Hoàng đế muốn quan sát họ lần cuối, nếu Phạm Nhàn và Diệp Trọng vượt qua được thử thách tâm lý này, cả hai sẽ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của hắn. Có điều, lúc này trên đỉnh Đông Sơn, ngài hắn sự không ngờ tình hình kinh đô lại nguy hiểm đến thế, mọi người trong cung bị thương tổn trầm trọng đến vậy, và muội muội của hắn lại cực hạn tới mức độ đó. Diệp Lưu Vân thở dài, nhẹ giọng nói, nếu không nhanh chóng trở lại kinh đô, chỉ sợ sẽ xảy ra đại loạn. Muốn lớn mạnh phải trải qua bão tố, dùng gió tanh mưa máu đãi cắt tiền vàng, tạo nên một đại khánh thống nhất từ trên xuống dưới như thùng sắt, như vậy mới có thể đặt nền móng tốt cho công cuộc thống nhất đại lục trong vòng 2-3 năm tới. Với cái giá phải trả như vậy, Khánh đế không hề đếm xỉa. Chỉ có điều hắn cũng không xem thường muội muội của mình, biết rằng cứ như vậy e là toàn bộ Khánh quốc sẽ rơi vào giông bão. Giang sơn này là do trẫm chinh phục. Hoàng đế lạnh lùng nói, cho dù cho Vân Duệ đã ngồi vững vàng ở kinh đô, trẫm vẫn có thể đoạt lại. Nói xong câu này, hoàng đế không nhiều lời, ho khan vài tiếng rồi được thái giám nâng đỡ, từ từ tiến về hướng sơn môn đẫm máu bên chân Đại Đông Sơn. Lúc này lệnh xuất quân đã ban ra, tiếng chiến đấu vang lên từ dưới chân núi. Các quan viên và thị vệ gương mặt kinh hoàng cùng nhau xuống núi, đã có người chuẩn bị cán, cung kính đỡ Diệp Lưu Vân nằm lên. Mặc dù thời đại này tốc độ truyền tin cực kỳ chậm chạp, mặc dù Trần Bình Bình ở kinh đô đã sắp xếp mọi thứ từ trước, mặc dù giám sát viện đủ mạnh để ngăn chặn mọi tin tức chân thật từ Đông Sơn rò rỉ ra ngoài, mặc dù hoàng đế tính toán được âm mưu phản loạn ngay từ đầu, muội muội kiêu ngạo điên cuồng của mình sẽ loạn tin hắn đã chết về kinh đô, đẩy tình thế lên đến mức bế tắc không thể cứu vãn. Đúng vậy, một khi dây cung đã căng, không thể quay ngược lại được. Nếu trưởng công chúa đã phát động sự kiện Đại Đông Sơn, cho dù hoàng đế còn sống hay đã chết, ả cũng buộc phải xử lý mọi việc trong triều với tâm thế hoàng đế đã khuất, đó là thái độ điên cuồng được ăn cả ngã về không. Nhưng dù sao Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm cũng vẫn còn sống, 5.000 quân phản loạn dưới chân núi và thủy quân ngoài khơi không thể tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ cần thêm 7 ngày nữa, tình hình thực sự trên Đại Đông Sơn sẽ bại lộ. Xét khoảng cách hai nơi và khả năng phong tỏa của giám sát viện dọc đường, khoảng 30 ngày sau, người trong kinh đô sẽ biết tin động trời này. Đến lúc đó, có lẽ trưởng công chúa có lẽ đã tiến hành âm mưu của mình gần 10 ngày, không biết kinh đô có giữ vững được hay không. Hoàng đế vừa thầm lặng đi xuống chân núi, vừa suy nghĩ lung tung. Dù tự tin nhưng hắn vẫn không muốn kinh đô của mình, thánh quốc của mình xảy ra quá nhiều biến động. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc hai mặt, hắn vẫn sẵn sàng liều một phen, để xem thực tâm con người ẩn sâu bên trong, xem khả năng của họ, đặc biệt là khả năng của Phạm Nhàn, xem hắn ta có thể thấu hiểu tâm can đế vương, giữ gìn quê hương của hắn hay không. Hắn không ngờ, Phạm Nhàn đã chiến đấu rất tốt nhưng bị trưởng công chúa dùng thủ đoạn tinh vi hơn trói buộc. Cuối cùng, Phạm Nhàn đoán được ý định của hoàng đế, nhưng cách hắn bảo vệ kinh đô lại nằm ngoài dự liệu và mong muốn của hoàng đế. Bởi vì khi tính toán cẩn thận, hoàng đế vẫn còn bỏ sót một điều, đó là thái độ của Thái hậu. Vị hoàng đế nổi tiếng hiếu thuận, được tôn là dùng chữ hiếu để trị quốc, đã quên mất rằng mẫu thân của mình cũng giống như mình, luôn đặt quyền lợi của đất nước, triều đình lên trên tất cả, thậm chí hơn cả sinh mệnh của bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân. Nhưng trước khi rời núi, vị hoàng đế vừa giành được thành công lớn nhất đời mình vẫn bình tĩnh ra mệnh lệnh cuối cùng, bắt sống thủ lĩnh quân phản loạn dưới chân núi. Dù người áo đen kia không phải đại tông sư, nhưng đối với hoàng đế, hắn là nhân vật rất quan trọng. Vương Khải Niên cúi đầu chạy trốn xuống núi giữa mưa gió dữ dội, men theo khu rừng rậm rạp. Trước khi Khổ Hà tung đòn đầu tiên vào ngực Hồng lão thái giám, quan viên giám sát viện này nhanh trí này đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, lẻn ra khỏi đỉnh núi. Lão có biệt danh giám sát viện Song Dực, xưa kia là tên trộm nổi tiếng khắp Đông Di và Bắc Tề. Khi trở lại nghề bắt gà trộm chó này, đúng là khá sắc bén. Những chiếc lá sắt nhọn cứa qua người lão, tuy không thể xuyên thủng lớp áo chế tạo đặc biệt của giám sát viện, nhưng vẫn khiến lão giật mình hoảng hốt. Lão không rõ chuyện gì sẽ xảy ra trên đỉnh núi, chỉ biết mình không nên hiếu kỳ nhòm ngó tình hình tại đó. Theo lão, hoàng đế chắc chắn đã chết, không ai có thể sống sót sau đợt tấn công kết hợp của ba vị đại tông sư nên lão lập tức quyết định chạy trốn. Ý nghĩ của lão rất đơn giản, phải chuyển tin động trời này tới kinh đô càng sớm càng tốt. Dù không chắc có gặp được Phạm Nhàn cũng đang trốn chạy hay không, ít ra lão cũng phải báo cho Trần viện trưởng. Vượt qua một khe núi, anh nhanh trí tận dụng cơn mưa và rừng cây để che giấu, lặng lẽ tiến sâu vào lòng núi. Nhưng ngay lúc đó, lão nghe thấy tiếng động giống như sấm từ trên đỉnh núi, tiếp theo là tiếng chuông vọng lại. Đó chính là lúc hoàng đế dùng sát quyền vương đạo, Tứ Cố Kiếm bị thương nặng va vào chiếc chuông đồng trong ngôi miếu cổ. Vương Khải Niên đứng sững một lúc rồi tiếp tục cúi đầu trốn chạy. Nhưng chẳng bao lâu sau, lão cảm thấy có động tĩnh phía sau, vội vàng ẩn nấp vào một bụi cỏ dại, nhìn chằm chằm về phía con đường đá siêu vẹo. Hai người đẫm máu đang đi xuống trên con đường đá ấy. Vương Khải Niên rất quen thuộc với chàng thanh niên kia, chính là Vương Thập Tam mà hắn từng bầu bạn cùng ở Giang Nam rất lâu. Vậy người đang được cõng trên lưng là ai? Vương Khải Niên mở to đôi mắt, lắng nghe cuộc đối thoại yếu ớt nhưng vô cùng buồn cười giữa hai người. Cuối cùng lão cũng biết được, người bị cục tay và đầy máu kia chính là sư phụ của Vương Thập Tam. Là thân tín của Phạm Nhàn, thậm chí cả chuyện cái trương lão cũng biết, tất nhiên Vương Khải Niên cũng rõ về thân phận thực sự của Vương Thập Tam. Vương Thập Tam chính là đệ tử cuối cùng của Tứ Cố Kiếm ở Đông Di Thành, vậy sư phụ của hắn là Tứ Cố Kiếm. Vương Khải Niên sững sờ, con ngươi co rút lại, không dám thở mạnh, chỉ im lặng nhìn cặp thầy trò kỳ lạ và bi thương kia, từng bước đi xuống núi. Một lúc sau mới hoàn hồn nhưng vẫn còn hơi mơ màng, tự hỏi rốt cuộc trên đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì. Trên đời này còn ai có thể làm Tứ Cố Kiếm bị thương nặng đến thế? Chưa kịp ngã ngửa vì kinh hoàng, một bóng người mặc áo vải thô bỗng bồng bềnh lướt từ trên núi xuống một cách kỳ dị. Vương Khải Niên nhìn cảnh tượng ấy, suýt nữa thổ huyết, Khổ Hà đại sư này lại làm trò gì vậy? Pháp thuật ư? Nhưng nhìn khuôn mặt trọc lóc của lão như xác chết vậy. Hai vị đại tông sư liên tiếp đi ngang qua trước mặt Vương Khải Niên, dáng vẻ mệt mỏi thê thảm. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra Vương Khải Niên chui rút như chuột đồng. Nhưng lúc này, tuổi thọ của cả hai chẳng còn bao nhiêu, sao còn tâm trí để ý đến kẻ hèn mọn như hắn. Dẫu vậy, Vương Khải Niên vẫn cảm thấy kinh hoàng tận đáy lòng. Làm sao mà chỉ trong chốc lát, hai vị đại tông sư từng hiên ngang giáng xuống đỉnh Đại Đông Sơn như thiên thần giờ lại ra nông nỗi này. Sau một lúc, hắn run rẩy đứng thẳng người, ngước nhìn lên đỉnh Đại Đông Sơn hùng vĩ. Trong lòng suy nghĩ, hay là bệ hạ đã chiến thắng? Có lẽ hắn nên quay lại đỉnh núi xem xét tình hình. Nhưng những rung động và lo âu mơ hồ trong lòng thúc giục đôi chân tiếp tục men theo sườn núi. Đến chiều tà, đêm xuống, dưới chân núi vang lên tiếng giao chiến, người người chạy tán loạn. Vương Khải Niên ẩn nấp trong bóng tối như con dơi, cuối cùng cũng lợi dụng cơ hội thoát khỏi chiến trường. Lão cũng xác nhận được sự thật, bệ hạ vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Cuộc phản loạn đã thất bại, các đại tông sư cũng đã gặp họa. Ngay lúc đó, Vương Khải Niên tự ý quyết định không theo đội ngũ tế trời nữa, mà chạy về kinh đô với tốc độ nhanh nhất. Lão phải thông báo cho Phạm Nhàn về tình hình thực tế, cung cấp thông tin hữu ích cho tiểu Phạm đại nhân tham khảo, như vậy mới tránh được sai lầm không thể cứu vãn tại kinh đô. Vương Khải Niên là quan viên giám sát viện, là thần tử của hoàng đế. Nhưng thân phận kiên định nhất là thân tín của Phạm Nhàn. Lão biết quá nhiều chuyện, quá nhiều suy nghĩ của Phạm Nhàn. Lão lo sợ Phạm Nhàn sẽ đưa ra quyết định sai lầm vì cái chết của hoàng đế. Giống như đại tướng thủy quân Giao Châu Hứa Mậu Tài khuyên bảo Phạm Nhàn ra quyết định lúc ở trên thuyền. Không rõ vì sao, Vương Khải Niên đoán được tâm tư của hoàng đế. Lão cảm thấy hoảng sợ, lo lắng cho Phạm Nhàn và tất cả mọi người trong kinh đô. Vì thế, lão đã hối hả trở về kinh đô, vượt qua vô vàn gian khổ, dành trước giám sát viện và tai mắt của trưởng công chúa, mang theo tin tức chắc chắn sẽ gây chấn động thiên hạ đến Trần Viên. Lão là người đầu tiên báo tin này ra. Tuy nhiên, cuối cùng lão cũng không thể truyền tin này ra ngoài, vì vị lão thọc tại giám sát viện đã trực tiếp trói lão lại, bịt miệng ông và không cho lão bất kỳ cơ hội nào để truyền tin. Trong mấy ngày sau khi biết tình hình ở Đại Đông Sơn, vị lão thọc này có thêm một thói quen, thường than thở với lão bộc của mình, cần biết rằng, muốn giết một người không phải là chuyện dễ dàng. Lúc Vương Khải Niên chuẩn bị rời đỉnh núi, Cao Đạt đã tránh đi. Những tâm phúc bên cạnh Phạm Nhàn chắc chắn đã bị ảnh hưởng nhiều bởi tính cách của Phạm Nhàn, khiến bọn họ trở nên khác biệt so với đa số người. Trong tâm can, bọn họ đã vô thức xem trọng mạng sống của mình hơn cả sinh mệnh của hoàng đế. Trong xã hội dưới chế độ hoàng quyền, đây là một tư tưởng đại nghịch bất đạo. Dù Phạm Nhàn chưa hề nói thẳng ra, nhưng cách làm việc che giấu triều đình của y, cùng ảnh hưởng tinh tế lên người xung quanh, đều thể hiện điều đó. Gần mực thì đen, Cao Đạt trong lúc run rẩy chạy xuống chân núi, chắc chắn chưa nhận ra điều này. Hắn không thấy Tứ Cố Kiếm và Khổ Hà bị thương nặng như Vương Khải Niên, nhưng tới dưới chân núi hắn cũng phát hiện ra sự thật. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV hoảng sợ và kinh hoàng, bởi hắn và Vương Khải Niên có hai thân phận khác nhau. Quan viên giám sát viện là bề tôi của hoàng đế, còn hổ vệ là nô bộc, hay có thể nói là tầng bảo vệ cuối cùng của hoàng đế. Vương Khải Niên có thể chạy trốn, nhưng hổ vệ thì không, nhất là lúc hoàng đế đối mặt với mối đe dọa tính mạng. Bỏ trốn trước trận chiến, đối với hổ vệ, là một sự nhục nhã, là tội lỗi tày trời. Cao Đạt có lẽ có thể làm nhạt đi cảm giác nhục nhã trong lòng, nhưng không thể trốn tránh tội danh này. Trên con đường đá, đầy xác hổ vệ và mảnh vỡ lưỡi đao, tất cả đồng đội của hắn đã hy sinh trên Đại Đông Sơn. Khi hiểu sơ sự thật về vụ ám sát trên đỉnh núi, Cao Đạt nổi cơn thịnh nộ, đau đớn và sợ hãi. 100 hổ vệ đã chết như thế, liệu hoàng thượng có bao giờ quan tâm đến sinh mệnh của họ? Trong lòng Cao Đạt lạnh giá, hắn biết mình không thể quay lại bên cạnh hoàng thượng nữa. Một khi xuất hiện, hắn chỉ có thể nhận lấy sự trừng phạt theo luật pháp của Khánh Quốc và quy định của cung đình. Chính mình chết cũng được, nhưng có lẽ người thân của mình cũng sẽ liên lụy. Do đó, hắn càng quyết định chạy trốn. Hắn tin tưởng Phạm Nhàn, nhưng cũng không thể trở lại bên người Phạm Nhàn, vì hắn không muốn mang đến bất kỳ phiền toái nào cho tiểu Phạm đại nhân. Hắn chỉ mong muốn rời bỏ cung điện sâu thẳm và bí ẩn kia, rời bỏ vị bệ hạ oai nghiêm không thể xâm phạm, để tìm đến một nơi xa xôi, yên bình sống qua nửa đời còn lại. Trong những thời khắc cuối cùng ở Đại Đông Sơn, hai thân tín của Phạm Nhàn đã lựa chọn con đường riêng. Khi ấy chưa có quá nhiều người chú ý, thậm chí không ai nhận ra điều này. Nhưng cuộc đời, ai có thể đoán trước tương lai? Mỗi hành động, mỗi lựa chọn đều là số mệnh, nhân duyên ngày nay gieo trồng, không biết ngày sau sẽ đem lại kết quả đắng cay thế nào. Trên đường chạy trốn, Cao Đạt và Vương Khải Niên cùng hàng nghìn quân phản loạn dưới chân Đông Sơn, những thích khách cửu phẩm của Đông Di Thành cũng đang lẫn trốn. Thủy binh Giao Châu chưa kịp ra khơi đã bị thuyền từ Sa Châu chặn đường. Châu quân của hai khu vực kéo đến, tuy khả năng chiến đấu kém xa đội cung thủ tinh nhuệ của Yến Tiểu Ất, nhưng khi hai bên giao tranh, tinh thần quân đội mới là yếu tố then chốt. Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm, hai nhân vật được binh lính tôn sùng như thần linh đều kết thúc bi thảm. Vậy bọn phản bội hoàng đế bệ hạ, trong lòng họ sẽ nghĩ sao? Khi hoàng đế trong bộ long bào vàng rực rỡ, cùng Diệp Lưu Vân, người đã làm hộ thần bảo vệ Khánh Quốc hàng chục năm, bước ra khỏi cổng núi xuất hiện trước mắt quân phản loạn, âm mưu phản loạn đã tàn. Dù chưa giao tranh nhưng quân tâm đã sụp đổ. Hàng nghìn binh sĩ phản loạn đứng chơ vơ dưới chân Đại Đông Sơn, đường đi bốn phương đã bị Châu quân vây chặt, họ biết mình không còn lối thoát nhưng không dám chiến đấu tới cùng. Bởi chỉ một lời nói của hoàng đế đã đập tan hy vọng của họ, trẫm tha tội chết cho các ngươi. Dù có tin hay không, đây vẫn là một trái cây ngọt ngào đầy độc tố. Đám phản quân đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, chỉ có điều chúng không biết trong hai năm tới sẽ bị tiêu diệt và trừ khử từng nhóm một như thế nào. Khi Châu quân bắt đầu trấn áp vây hãm, trước khi Khánh Đế xuống núi, Vân Chi Lan cùng một nhóm sát thủ từ Đông Di Thành, sau khi tấn công Sơn Môn chỉ còn hơn 10 người. Bọn họ đã bắt liên lạc với Vương Thập Tam Lan dũng mãnh cõng theo Tứ Cổ Kiếm từ trên núi xuống. Khi biết rõ sự thật ở đỉnh núi, ai nấy toàn thân lạnh buốt, tách khỏi đại đội phản quân, đánh về hướng rừng núi phía Bắc. Đội ngũ ấy sở hữu sức tấn công rất cường đại, đã thành công phá vỡ vòng vây, lọt vào lối mật giữa các ngọn núi mà trước đây thuộc về Đạm Châu. Khánh Đế là người phàm chứ không phải thần linh, cho dù có thể dự đoán mọi chuyện, nhưng để tạo cơ hội cho trưởng công chúa và vì mục đích lớn lao này, hắn không thể chu đáo ở mọi chi tiết. Trong Khánh Quốc có quá nhiều mâu thuẫn nội bộ, muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng đối lập khắp thiên hạ là một ảo tưởng viễn vông. Đông Di Thành đột phá vòng vây, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, đối với vị tướng lĩnh mặc áo đen của phản quân, Khánh Đế đã ra ý chỉ, bởi hoàng đế bệ hạ rất quan tâm đến hắn. Dù biết khả năng bắt giữ hắn không cao, nhưng vẫn muốn thử xem sao. Khổ Hà đại sư với khuôn mặt vàng sẫm ảm đạm, lúc này đang ngồi sau lưng tên mặc trang phục đen, cùng hắn xuyên qua vòng vây. Một bậc đại tông sư đương thời, nhưng giờ đây lại trở nên mờ nhạt, trong mắt người áo đen kia thoáng chút buồn rầu. Bởi có ý chỉ từ Khánh Đế, việc truy đuổi tên thủ lĩnh mặc đồ đen này được đặt nặng nhất. Mặc dù binh lực các châu không mạnh và hổ vệ đã bị diệt gần hết, nhưng cuối cùng đội ngũ của Khánh Đế đã thành công trong việc chặn đứng hắn tại một ngã tư. Có vẻ như bọn chúng đã lâm vào đường cùng, đối diện với ít nhất 300 binh sĩ, dường như không thể giết hết. Tiếng đuổi theo từ phía sau lại vang lên. Khánh Đế muốn bắt sống, nhưng nếu không thể, thì sao không giết đi? Lần này người mặc đồ đen dẫn dắt Chinh Bắc quân chỉ dẫn theo hai người thân binh, có điều hắn dẫn dắt một lực lượng xa lạ nhưng vẫn có thể phân chia và bao vây quân cấm, không để một ai thoát ra, có thể nói là dụng binh như thần. Có điều, cuối cùng, trên chiến trường với tình thế nghiêng về phía kẻ thù, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không thể khiến cho những thân binh của Yến Tiểu Ất vượt qua lòng kính trọng và nỗi hãi đối với Hoàng đế và Diệp Lưu Vân, và cuối cùng vẫn phải thất bại. Nhìn về phía hàng trăm binh sĩ phía trước, người đàn ông mặc trang phục đen từng rất bình tĩnh và ôn hòa trong việc vây quanh ngọn núi, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, cẩn thận buộc chặt đại sư Khổ Hà vào lưng mình. Hai thân binh bên cạnh hắn mỗi người đều cầm một cây gậy kim loại bọc bên ngoài bằng vải, sau khi mở lớp vải ngoài cùng, bên trong lộ ra một cây gậy kim loại dài bằng một cánh tay. Người đàn ông mặc áo đen nhận lấy hai cây gậy một cách bình tĩnh, với một tiếng rắc nhẹ, hắn nối chúng lại với nhau. Ngay lúc này một luồng sát khí dâng trào, một cây giáo dài màu đen bóng bất ngờ xuất hiện trong tay ông. Khi mũi giáo xuất hiện trong tay, ánh mắt từng bình lặng như mặt hồ giờ đây bất ngờ sáng lên chứa đầy ý chí chiến đấu. Toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra một loại áp lực mạnh mẽ, tựa như một vị chiến thần. Hắn nhẹ nhàng thúc ngựa, cõng Khổ Hà trên lưng, xông thẳng vào hàng trăm binh sĩ phía trước, mang theo một khí thế mạnh mẽ và không thể cản trở. Cảnh tượng này giống như đêm hôm đó ở Thượng Kinh Thành, mưa rơi xối xả xuống đất. Hai tên thân binh của hắn ta đã chết, nhưng hắn ta đã mang theo Khổ Hà đại sư trốn thoát. Một tướng lĩnh Châu quân đang quỳ trước mặt Khánh Đế, giọng run rẩy báo cáo. Khổ Hà Tứ Cố Kiếm, hạng người như thế nào, hôm nay đều bị người khác buộc lên lưng bỏ chạy, Khánh Đế lắng nghe mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác lạ. Thấy tướng lĩnh kia hoảng sợ, hoàng đế không nhịn được mỉm cười nói, nếu dễ dàng bị trẫm bắt được như vậy, hắn có còn là Thượng Sâm Hổ hay không? Chỉ trong một đêm, đám người từ Đại Đông Sơn xuống đã giải quyết hết mọi việc. Trong lịch sử Khánh Quốc, lần đầu tiên có âm mưu phản loạn diễn ra vào ban ngày, nhưng kết thúc thật bi thảm. Ít nhất là việc hành thích hoàng đế đã kết thúc một cách bi thảm, không còn gây nên sóng gió nào nữa. Tất cả mọi người kể cả hoàng đế đều có phần máu lạnh và hơi căng thẳng, chờ đợi biến động ở kinh đô mười mấy ngày sau. Lúc này, hoàng đế đã rất mệt mỏi. Diệt trừ hai vị đại tông sư Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm, tuy là trang sáng rực rỡ nhất trong đời người, nhưng cũng đã làm tiêu hao quá nhiều sức lực tinh thần của hắn. Đặc biệt sau khi âm mưu lâu dài trở thành hiện thực, nó đã đem lại trong tâm hồn hắn những ảnh hưởng nào đó, khiến bây giờ hắn không còn mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng. Trong cuộc đời này của mình, giai đoạn hiện tại thực sự là lúc hoàng đế suy yếu, dễ bị đánh bại nhất. Tuy nhiên không ai nhận ra điều đó, cũng chẳng ai dám lợi dụng điểm yếu ấy. Bởi hàng vạn châu quân đang vây chặt Đại Đông Sơn, phong tỏa mọi tin tức, đồng thời ráo riết truy đuổi hai thế lực từ Đông Di Thành và Bắc Tề xâm nhập vào lãnh thổ. Con hổ dường như đang ngủ say, nhưng vẫn cố tỏ ra hùng dũng, phát ra ánh mắt lạnh lẽo đe dọa những kẻ dám xâm phạm mình, biến chúng thành những con mồi hoảng sợ chạy trốn. Thượng Sam Hổ đơn thân độc mã, nhưng phải mang Khổ Hà tiến về phương Bắc. Còn Vân Chi Lan tạm thời cai quản Đông Di Thành, tuy cũng là đại gia kiếm thuật thế hệ này, nhưng lại không phải là đại gia binh pháp, hoàn toàn nghĩ không ra rằng lúc này có thể đánh một đòn hồi mã thương, tạo ra hiệu quả kinh thiên động địa. Chuyện này không liên quan gì đến dũng khí. Giám sát viện cũng đã hành động. Những quan viên tuần tra được bố trí từ trước ở ba khu vực đã bí mật phân tán khắp các con đường từ Đông Sơn đến Kinh Đô. Trần Bình Bình tuy đang ở Kinh Đô, nhưng thuộc hạ dưới trướng vẫn phát huy truyền thống vinh quang của giám sát viện, thể hiện khả năng phong tỏa thông tin cực kỳ ghê gớm. Cho dù là Thượng Sam Hổ hay Đông Di Thành, ngay cả khi họ có thể loan tin dọc đường, báo cho trưởng công chúa tại Kinh Đô, cũng không thể thực hiện trong vài ngày. Hơn nữa, do phải đi đường vòng và né tránh truy sát, nên sự thật về Đại Đông Sơn chỉ có thể truyền đến Kinh Đô chậm hơn bình thường khoảng 10 ngày. Việc chậm trễ trong việc truyền tin lại đem đến lợi ích lớn cho Hoàng đế và Trần Bình Bình. Lúc này, Phạm Nhàn đang ở sâu trong núi giao chiến với Yến Tiểu Ất, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trên Đại Đông Sơn. Khi đã giết chết Yến Tiểu Ất, tiến vào Tống Quốc rồi từ Yến Kinh đi về phương Nam, những người trốn thoát từ Đại Đông Sơn mới bất ngờ xuất hiện, tiến vào vùng ảnh hưởng của Đông Di Thành. Phạm Nhàn thật sự không may, đã rời Tống Quốc trước đó vài ngày nên chưa hề nghe được tin tức ấy. Khi vừa bước chân vào biên giới Khánh Quốc, chủ tướng Đại Doanh Yến Kinh đã nhận mật chỉ, âm thầm nắm quyền chỉ huy đại quân đang như rắn mất đầu, đồng thời ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt biên giới giữa ba nước. Điều kỳ lạ hơn, dù là người Bắc Tề hay Đông Di trở về, ai nấy đều vô thức khép miệng lại. Khi tiểu hoàng đế Bắc Tề nhận được tin tức đã là rất muộn, cho dù hắn có sai người sang báo cho trưởng công chúa phương Nam cũng không thể thay đổi điều gì. Còn Tứ Cố Kiếm ở Đông Di Thành, lão đã bị thương nặng sắp chết, không hiểu sao lại không cố gắng báo cho Lý Vân Duệ tại Kinh Đô. Lý do thực ra rất đơn giản, một khi tin tức hoàng đế còn sống loan truyền về Kinh Đô, có lẽ hỗn loạn trong Khánh Quốc sẽ chấm dứt ngay từ trước khi bắt đầu, và quốc lực Khánh Quốc sẽ không bị tổn hại. Đây chính là điều mà Tứ Cố Kiếm không hề mong muốn. Lúc này, Tứ Cố Kiếm cần phải suy nghĩ về con đường phía trước của Đông Di Thành sau khi mình qua đời. Vì kéo dài bước chân thống nhất thiên hạ của Khánh Đế, để trưởng công chúa biết tin hoàng đế chưa chết muộn vài ngày, có lẽ sẽ có lợi hơn cho Đông Di Thành. Nếu trưởng công chúa có thể gây ra một trận đại loạn ở Kinh Đô, chắc chắn quốc lực Khánh Quốc sẽ bị tổn hại. Đại chiến bùng nổ, Khánh Quốc sẽ cần ít nhất 2-3 năm để phục hồi trước khi có thể huy động quân đội ra trận. Dĩ nhiên, hai nơi Yến Kinh và Thương Châu đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Không lâu sau khi Phạm Nhàn vào Kinh, Kinh Đô đã đóng cửa thành. Cho dù Tứ Cố Kiếm muốn báo tin cho Lý Vân Duệ cũng không đơn giản. Điều đáng sợ nhất là Khánh Đế dường như đã đoán trước được suy nghĩ của Tứ Cố Kiếm lúc này. Tâm ý các vị đại tông sư không khác nào tương thông với nhau. Một vấn đề quan trọng khác, đó là an toàn của Phạm Nhàn. Chỉ cần Phạm Nhàn có thể vượt qua ải Yến Tiểu Ất và quay trở lại Kinh Đô. Cân nhắc cho tương lai của Đông Di Thành, Tứ Cố Kiếm không thể để Phạm Nhàn chết quá sớm. Trong những ngày cuối đời, các vị đại tông sư cần phải suy nghĩ nhiều hơn, xa hơn và sâu sắc hơn. Họ đã thất bại trong trận quyết định với Khánh Đế nhưng vẫn đặt hy vọng vào tương lai. Và vào lúc này, dường như dù thế nào đi nữa thì Phạm Nhàn cũng không phải là hy vọng của Đông Di Thành. Những sự kiện này sẽ diễn ra sau mười mấy ngày nữa. Hoàng đế Khánh Quốc không phải là máy tính tinh vi, hắn chỉ có thể dự đoán khả năng tổng quát. May mắn thay, tình hình phát triển không quá khác so với phân tích của hắn. Sau khi xử lý xong việc ở Đại Đông Sơn, hắn không dừng chân dưới núi mà tiếp tục đi cả đêm về hướng tây bắc, trực tiếp đến Đạm Châu. Lúc rạng đông, hắn vào thành và đến phủ tổng đốc Hầu Vịnh Chí của khu vực Đông Sơn. Ngày hôm đó, toàn bộ Đạm Châu bị phong tỏa. Châu quân theo bệ hạ tiến vào khu vực Giang Bắc, phụng chỉ tiếp nhận trọng trách canh phòng của châu quân địa phương, trấn giữ vị trí then chốt. Hơn 10 vị đại thần cùng các cao thủ thái giám trong cung kiểm soát toàn bộ phủ tổng đốc. Dân chúng Đạm Châu đứng đó rố mắt, sửng sốt không hiểu tại sao lại có quá nhiều binh lính lạ mặt đổ về. Hơn nữa, ánh mắt những người lính này vô cùng kỳ quái, giống như thú dữ, trên người vẫn còn mùi máu, rõ ràng là vừa từ chiến trường quay về. Những binh lính này tuần tra trên đường phố Đạm Châu, cảnh giác quan sát xung quanh, khiến thành phố lớn nhất khu vực Đông Sơn chìm trong bầu không khí căng thẳng. Áp lực khiến người dân không dám thì thầm trên đường nữa. Ngoại trừ việc cần thiết, đa phần thời gian họ sợ hãi trốn trong nhà. Trong phủ tổng đốc khu vực Đông Sơn, tổng đốc Hầu Vịnh Chí quỳ trước mặt hoàng đế. Tuy trong lòng không run sợ nhưng sắc mặt tái nhợt như kẻ sắp chết. Sau khi dập đầu hai cái, hắn im lặng không nói gì. Bởi hắn biết chắc chắn mình phải chết, chỉ không rõ là bị chém thành trăm mảnh hay ngũ mã phanh thây. Kể từ khi tham gia kế hoạch của trưởng công chúa, hắn đã biết hậu quả thất bại là gì. Tuy nhiên, hắn không ngờ hoàng đế lại dễ dàng giải quyết tình hình Đại Đông Sơn như vậy. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hoàng đế đã như một mũi tên sắc bén, nhanh chóng đâm xuyên vào phủ tổng đốc, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng đế không nhìn hắn, trên mặt cũng không lộ vẻ thất vọng. Bởi bệ hạ biết chắc chắn vị đại thần đang quỳ dưới chân mình sẽ trở thành tổng đốc đầu tiên của Khánh Quốc bị hành quyết trong vòng 30 năm qua. Bệ hạ chỉ lạnh lùng tính toán xem có thể lưu lại đủ thời gian cho muội muội hay không. Đạm Châu Thành đã trở thành một tòa tử thành, không ai có thể rời khỏi. Tuy trưởng công chúa đã cài người ở Đông Sơn, nhưng ả hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra trong phủ tổng đốc. Bên ngoài thành, một số người để ý thấy dấu hiệu bất thường trong tòa thành, bắt đầu truyền tin về kinh đô. Nhưng chỉ mới đi được vài chục dặm, người truyền tin đã bị các mật thám giám sát viện hóa trang thành đủ loại nhân vật giết chết. Trần Bình Bình đã huy động đến 4 thành nhân lực giám sát viện ở 3 khu vực này, nên cũng khó trách khi lão phải đánh du kích với quân phòng vệ xung quanh kinh đô. Có thể nói lão viện trưởng đã cố gắng hết sức thực hiện ý chỉ của hoàng đế. Cứ như vậy, yên lặng chờ đợi trong Đạm Châu Thành. Sau khi ước tính thời gian, chắc chắn tin tức về cái chết của hoàng đế trên Đại Đông Sơn đã về tới kinh đô, Phạm Nhàn cũng đã mang di chiếu đến. Khuôn mặt hoàng đế trong phủ tổng đốc Đạm Châu giờ mới tươi tỉnh hơn một chút. Vài ngày sau, triều đình gấp rút gửi mật báo tới phủ tổng đốc các khu vực, đặc biệt là mật báo tới tổng đốc khu vực Đông Sơn, yêu cầu làm rõ sự thật Đại Đông Sơn, mong có thể xác nhận. Hoàng đế thông thả xác nhận tin tức về cái chết của mình qua thủ tục của phủ tổng đốc, sau đó chờ đợi đoàn tiếp linh cữu của triều đình. Hôm sau, tin tức từ triều đình lại đến, thái tử tuyên bố Phạm Nhàn hành thích hoàng đế. Các đại tổng đốc lần lượt đưa thư qua lại với triều đình. Ngoài hai tổng đốc Giang Bắc, Giang Nam hiểu rõ tình hình, các tổng đốc còn lại chỉ xuất phát từ lập trường một đại soái đại quan trung thành với hoàng đế. Dù chưa nhận được thư của các tổng đốc khác, hoàng đế cũng biết đại khái họ sẽ phản ứng như thế nào. Lúc này, hắn sai đưa Hầu Vịnh Chí, tổng đốc Đông Sơn đến trước mặt, rồi nói: "Trẫm đã chọn 7 người trong các ngươi thay trẫm trông coi thiên hạ, 6 người không làm trẫm thất vọng, duy chỉ có ngươi." Hầu Vịnh Chí bị giam nhiều ngày, kiệt sức vì không được ăn uống. Nghe hoàng đế nói vậy, hắn không dám cầu xin ân huệ, biết ngày hoàng đế rời Đạm Châu cũng là ngày mình mất mạng, chỉ ra sức khấu đầu, mong hoàng đế tha mạng cho gia đình mình. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn ta, không nói gì. Ngày hôm sau, hoàng đế dẫn châu quân và các đại thần, thái giám rời khỏi Đạm Châu. Trước khi đi, Hầu Vịnh Chí bị phán án tử, 3 người con trai cũng bị chém đầu, tất cả mọi người trong phủ tổng đốc cùng các quan viên cấp cao khu vực Đông Sơn, từ trên xuống dưới tổng cộng 34 người, đều bị xử trảm. Hoàng đế không phải là người dễ nổi giận, cũng không thích dùng hình phạt nghiêm khắc để giày vò kẻ phản bội như Hầu Vịnh Chí. Trong mắt hắn, tước đoạt sinh mạng của một người chỉ là thủ đoạn cần thiết mà một quân vương nắm giữ quyền lực phải dùng, không liên quan gì đến việc trừng phạt. 6 ngày sau khi nhận được tin thái tử đăng cơ công bố tội danh của Phạm Nhàn, hoàng đế xuất phát từ Đạm Châu, chậm rãi tiến về kinh đô, cuối cùng cũng gặp đội ngũ đón linh mình. Dĩ nhiên, mục đích ban đầu của đội ngũ này là đón linh cữu và di hài của hắn. Sau khi gặp đội ngũ của triều đình, hoàng đế lạnh lùng ra lệnh cho đại đội tăng tốc một chút, tiếp tục tiến về kinh đô. Vài ngày sau, kinh đô vẫn còn xa. hoàng đế không rõ lúc này tình hình kinh đô ra sao. Hắn và Trần Bình Bình, đôi quân thần của đại thánh giống như hai cô hồn giả quỷ trên đồng cỏ, không ngừng lang thang mà không tập trung vào việc thu thập tin tức. Tuy vậy, hai cô hồn giả quỷ này hợp tác quá ăn ý, khiến chúng trở nên quá hoàn mỹ, quá cường đại. Một ngày nọ, khi hoàng đế đi qua ngoại thành Tín Dương, nhìn về phía thành trì xa lạ kia, im lặng không nói năng gì. Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn đoàn người phía sau, nhìn chiếc xe chở quan tài không biết nặng cỡ nào, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tự giễu. Báo cho Vân Duệ. Hoàng đế ra lệnh. Diêu thái giám ngồi trên ngựa bên cạnh, vội vàng rút giấy ra ghi chép lời hoàng đế. Trẫm đã quay về. Hoàng đế lạnh lùng nói rồi thúc ngựa vượt lên, dẫn đầu đoàn người, vượt qua Tín Dương, hướng về kinh đô xa xôi. Dây đàn đã đứt dây, cốc hoa đã tàn, trưởng công chúa điện hạ dưới gấm vóc lộng lẫy đang đứng bên bờ hồ Thái Bình biệt viện, nhìn xuống tờ tin tức trong tay mà ngẩn ngơ, không để ý đến Phạm Nhàn đang ngồi cách đó không xa. Kể từ khi vạch kế hoạch, ả đã từ từ di dời thế lực từ Tín Dương về kinh đô. Quá trình này kéo dài 2 năm, kể cả Hoàng Nghị đã khuất và Viên Hoành Đạo còn sống đều từ cung điện Tín Dương về kinh đô. Nhưng chỉ trong nửa canh giờ đêm mưa bão năm trước, hoàng đế và Trần Bình Bình đã xóa sạch thế lực của trưởng công chúa. Giờ đây trong việc mưu phản, trưởng công chúa vẫn lẩn khuất sau bức màn, vạch kế hoạch tổng thể, thuyết phục các cường giả trong thiên hạ ra tay. Một phần vì ả thích hợp với vai trò đó, một phần vì ả không còn sự lựa chọn nào khác. Trưởng công chúa kiểm soát thái tử và nhị hoàng tử, cũng như khống chế hai gia tộc Diệp, Tần, thao túng tài tình, rất tự nhiên. Nhưng hệ thống tình báo của ả đã bị đánh một đòn cực kỳ trí mạng, trong vòng 2-3 năm khó có thể phục hồi. Vì vậy, khi nhận được tin tức từ Tín Dương, ả không khỏi nhíu mày, cảm thấy rất bất ngờ. Tờ thông tin tình báo này là giả. Lý Vân Duệ thân là người cai quản Tín Dương, tất nhiên nhận ra điều đó. Nhưng tin tức này có thật, hay nói cách khác, Tín Dương đã bị người khác kiểm soát hoàn toàn, do đó mới có thể dùng kênh thông tin riêng gửi tin khẩn cấp tới mình. Là ai? Lý Vân Duệ hơi bất ngờ, tò mò và mong đợi. Ả xé phong thư có dấu triện, mắt lướt qua thờ ơ, rồi dừng lại trên lá thư. Trên giấy chỉ có 4 chữ, nhưng 4 chữ ấy khiến ả chăm chú nhìn trong một thời gian dài. Trong đôi mắt đen láy của ả, đong đầy cảm xúc phức tạp. 4 chữ như in vào đôi mắt ấy, mỗi chữ hiện lên lại khiến ánh mắt ả sáng tối chập chờn. Đầu tiên lóe lên trong đôi mắt ả là nỗi khiếp sợ mãnh liệt, tiếp đến là nét thất vọng thoáng qua, kế sau lại là cơn giận vô cớ, rồi chuyển thành ánh mắt tự dễu và cuối cùng lặng lẽ như viên đá rơi xuống mặt hồ. Chỉ trong chốc lát, trong đôi mắt nữ nhân xinh đẹp nhất lẫn tàn nhẫn nhất Khánh Quốc đã lướt qua biết bao cảm xúc trái ngược. Phạm Nhàn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát thay đổi của ả, không thấy chút điên cuồng đáng sợ nào, lòng an tâm phần nào. Nhưng y lập tức đoán ra nội dung của lá thư kia. Cho dù Diệp gia đã phản bội, mình đã kiểm soát kinh đô, đều không khiến Lý Vân Duệ mất bình tĩnh đến thế. Vậy thì trên đời này chỉ có một người có thể khiến ả như vậy. Lý Vân Duệ lại cúi xuống, cẩn thận đọc 4 chữ trên giấy, trẫm đã trở về. Chữ viết trên giấy mạnh mẽ, chính là bút tích của hoàng đế. Nhưng Lý Vân Duệ biết ngay đây là bút pháp của Diêu Thái Giám thay mặt viết. Mặc dù bệ hạ là vị quân vương siêng năng, song để trị vì đất nước rộng lớn, xử lý bao nhiêu tấu chương, cũng có lúc mệt mỏi, giao những tấu chương không quan trọng cho Diêu Thái Giám giải quyết. Theo thời gian, ông ta đã nắm bắt được phần lớn bút tích của hoàng đế, đủ để lừa gạt các đại thần, ngự sử đại phu trong triều. Có điều làm sao Lý Vân Duệ lại không nhận ra điểm khác biệt khi ả đã dành biết bao tâm tư cho hoàng đế huynh trưởng của mình. Nhưng ả không nghi ngờ đây là lời nói dối, hay ai đó đã lợi dụng bút tích của Diêu Thái Giám để giả vờ là hoàng đế còn sống. Bởi vì ả hiểu, với 4 chữ đơn giản nhưng mạnh mẽ đến vậy, ngoài hoàng đế ra không ai có thể nghĩ ra. Ý nghĩa của 4 chữ ấy rất đơn giản, trẫm đã trở về, trẫm vẫn còn sống. Ngươi tự lo liệu đi. Hai hàng nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt Lý Vân Duệ, đó là cảm xúc khó tả, kích thích tuyến lệ khiến nữ nhân luôn dễ khóc trước Thái Hậu giờ đây đã khóc nức nở giữa khu vườn vắng vẻ này. Có lẽ đây là thông điệp cuối cùng mà Khánh Đế gửi cho muội muội của mình, Lý Vân Duệ buồn rầu suy nghĩ, ngay câu nói cuối cùng mà Hoàng Huynh cũng không chịu viết tự tay ư. Chắc chắn hoàng đế không ngờ 4 chữ này lại khiến Lý Vân Duệ sinh ra nhiều cảm xúc đến thế. Hắn chỉ muốn tuyên bố mình đã trở về với tư cách một đấng quân vương, oai vệ như sư tử, loan báo khắp nơi về quyền lực tối thượng của mình trên vùng đất này. Phạm Nhàn cũng không hiểu sao trưởng công chúa lại khóc nức nở. Trên gương mặt nữ nhân điên loạn kia không hề có vẻ gì điên rồ, chỉ toàn là nỗi buồn bã bi thương. Dù sao, y cũng không thể tưởng tượng được rằng, trưởng công chúa lại tức giận và đau khổ chỉ vì hoàng đế không tự tay viết bốn chữ đó. Hiển nhiên hoàng đế và Phạm Nhàn đều là những người thông minh, nhưng họ vẫn không hiểu hết tâm tư nữ nhân. Đối với nam nhân, nữ nhân chắc chắn là một loài sinh vật hoàn toàn khác biệt và lạ lẫm, đến từ không gian xa xôi. Lý Vân Duệ kiệt sức buông tay ra, tờ giấy rơi khỏi đầu ngón tay, bị gió đầu thu thổi nhẹ, rơi xuống mặt hồ giữa Thái Bình biệt viện. Tờ giấy thấm nước, lập tức chìm xuống mặt hồ. Chỉ trong nháy mắt, Phạm Nhàn đã nhìn rõ bốn chữ, trong lòng chùng xuống. Mặc dù sau khi Diệp gia phản bội, y đã nghĩ đến khả năng bệ hạ còn sống, nhưng giờ tận mắt chứng kiến vẫn không ngăn được cảm giác chấn động. Bởi y không rõ trên Đại Đông Sơn đã xảy ra chuyện gì. Nếu bệ hạ còn sống, chắc chắn trưởng công chúa đã thất bại thảm hại. Tuy trước đó ả đã nói vậy, nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, chỉ khi tiêu diệt hết mọi nam nhân cường đại trên đời, ả mới thấy thỏa mãn. Đây chính là tin tốt mà Phạm Nhàn luôn mong đợi. Nếu không có bệ hạ, y lo sợ Diệp gia sẽ không tiếp tục đi trên con đường này. Phạm Nhàn không kìm nén được xúc động, siết chặt nắm đấm, từ từ đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Lý Vân Duệ, lo ả sẽ đưa ra mệnh lệnh điên rồ nào đó dưới kích thích của tin tức này. Lý Vân Duệ nhẹ nhàng vỗ tay, xung quanh hồ nhỏ xuất hiện nhiều cao thủ. Phạm Nhàn liếc nhìn, không hề sợ hãi. Có lẽ trong mắt người thường những kẻ mà Tín Dương chiêu mộ rất đáng sợ, nhưng với y chúng không đáng kể, y chỉ lo cho Uyển Nhi và Đại Bảo. Điều khiến Phạm Nhàn bất ngờ, khiến đám thuộc hạ cũng khiếp sợ, là Lý Vân Duệ vẫn giữ sắc mặt bình thản, chậm rãi nói, các ngươi hãy đi đi. Chỗ này không còn cần các ngươi nữa. Sau đó ả dừng một lúc rồi nói tiếp, mai danh ẩn tích, sống bình an nốt phần đời còn lại, đừng nghĩ đến chuyện báo thù nực cười kia. Các thuộc hạ chấn động, nhìn trưởng công chúa bằng ánh mắt không thể tin được, đau khổ nói, điện hạ. Kể từ khi Phạm Nhàn bước vào Thái Bình biệt viện, họ đã biết âm mưu phản loạn ở kinh đô gặp rắc rối lớn. Nhưng họ vẫn hết sức tin tưởng trưởng công chúa. Lý Vân Duệ chỉ cười lạnh lùng, vẫy tay không nói gì nữa. Điện hạ. Những thuộc hạ quỳ xuống bên hồ, không chịu rời đi, một số thậm chí khóc nức nở. Phạm Nhàn choáng ngợp trước cảnh tượng này. Tuy biết sau thất bại Lý Vân Duệ đã có ý từ bỏ tất cả nên mới đuổi họ đi, y vẫn không ngờ những thuộc hạ này lại trung thành với ả đến thế. Y ít tiếp xúc với phe Tín Dương, không biết ả sai khiến thuộc hạ ra sao. Trong hai năm qua tuy được Hoàng đế Dung Túng và Trần Bình Bình trợ giúp, y thắng nhiều thua ít trước trong trận chiến với trưởng công chúa, không khỏi nảy sinh ý khinh thường Lý Vân Duệ. Nhưng bây giờ, khi thấy những người trung thành khóc lóc không chịu rời đi, Phạm Nhàn mới phần nào hiểu được vì sao ả lại có nhiều thế lực trong triều, có thể thuyết phục Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm ra tay, kiểm soát Thái tử và Nhị hoàng tử. Đó chỉ là một cảm nhận, y vẫn không rõ nguồn gốc sức mạnh kỳ diệu của trưởng công chúa từ đâu, nhưng y biết không chỉ đến từ vẻ đẹp tuyệt trần của ả, đáng tiếc là, trước đây Phạm Nhàn không biết, và giờ có vẻ như không còn cơ hội để thấy được năng lực thực sự của trưởng công chúa. Xung quanh vang lên tiếng khóc, trưởng công chúa đứng bên hồ nhíu mày, rõ ràng thấy hơi phiền chán, lại vẫy tay một lần nữa. Một quan viên dẫn đầu thấy vậy, biết tình thế đã không thể cứu vãn, lau nước mắt, quỳ xuống đập đầu một cái rồi quyết đoán bước đi. Một người ra đi, nhiều người bắt đầu rời khỏi. Có lẽ họ không phải là kẻ sợ chết, nhưng khi Lý Vân Duệ đã ra lệnh, hơn nữa rõ ràng điện hạ không hài lòng, họ cũng chỉ cách rời đi. Cứ như vậy, trong Thái Bình biệt viện chỉ còn lại trưởng công chúa và Phạm Nhàn. Tuy vừa rồi cũng vậy, nhưng Phạm Nhàn biết bên ngoài có nhiều người theo dõi mình. Giờ tất cả đều đã đi rồi, y càng cảm thấy cô độc, nhìn bóng dáng thon thả của cô, bỗng chốc ngơ ngẩn. Lý Vân Duệ từ từ quay lại, hai tay duyên dáng đặt trước bụng, tay áo rủ xuống tạo thành đường cong mềm mại, quyến rũ. Trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại càng trong trẻo. Không còn là con người tàn nhẫn trước mặt kẻ thù, không còn là công chúa giả vờ yếu đuối thường bị đánh đòn trước mặt Thái hậu, không còn là muội muội ngoan cường, giận dữ và đau khổ dưới bàn tay sắt đá của hoàng đế. Ả chính là trưởng công chúa, cô chính là Lý Vân Duệ, độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Lý Vân Duệ mỉm cười nhìn con rể, nói, biết tin bệ hạ còn sống, dường như ngươi không vui mừng như ta tưởng. Phạm Nhàn cúi đầu đáp, gần đây quá nhiều người qua đời, ta không thể vui được. Hóa ra là thế. Xem ra ngươi và mẫu thân ngươi rất giống nhau. Lý Vân Duệ hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, kết thúc đoạn hội thoại bằng một cảm xúc khó tả rồi nhẹ giọng hỏi, ngươi có bao giờ suy nghĩ, sao Tần Gia Gia lại muốn tạo phản? Phạm Nhàn nhíu mày, không hiểu ý nghĩa câu hỏi của ả, càng không rõ lý do vì sao, giữa lúc này, ả lại đột nhiên nhắc đến Tần Gia đã bị Định Châu quân trục xuất ra khỏi kinh đô. Trưởng công chúa ném cho y một ánh nhìn mang chút chế nhạo rồi thở dài, nhìn tờ giấy đã chìm dưới hồ. Hồ nước ở Thái Bình biệt viện trong vắt, tờ giấy màu trắng dần tan ra trong nước, giống như miếng bánh chiên đã phồng lên, thu hút đàn cá hồng sông tới tranh nhau ăn, quay cuồng trong nước một hồi. Ả bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt và nói, thực ra, chúng ta đều như những con cá, chỉ là mục đích tranh giành khác nhau. Lần này ta chẳng giành được gì, ban đầu tưởng mình sẽ tức giận thất vọng, mà quả thật ta đã rất tức giận và thất vọng. Nhưng rốt cuộc, khi biết hắn còn sống, ta vẫn thấy rất vui. Phạm Nhàn ngớ người, lập tức nghĩ thầm, theo những gì trưởng công chúa nói trước đây, mục đích cuộc đời ả đã hoàn thành. Vậy hoàng đế có chết hay không, có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng nếu bệ hạ đã quay lại, e rằng trưởng công chúa khó lòng sống sót. Tiếp theo, y chứng kiến một cảnh tượng khiến mình kinh hãi. Lý Vân Duệ mặt mày bình tĩnh, từ từ hạ xuống đôi tay mình, ống tay áo cung đình màu nhạt hạ xuống, tựa như một vở kịch đã dứt, diễn viên cuối cùng bước ra khỏi màn che, cảm ơn khán giả. Diễn viên cuối cùng không chỉ là bản thân ả, còn có một con dao găm màu đen đã thấm độc, đâm sâu vào bụng ả, sâu đến tận chui. Trong lòng Phạm Nhàn chợt chấn động, bay người tới đỡ trưởng công chúa xuống đất, vội vàng đặt tay lên vết thương bụng ả. Phạm Nhàn phản ứng nhanh như chớp, như bóng đen xông tới, hạ trưởng công chúa xuống đất, xuất chỉ nhanh như gió, chớp mắt đã ra tay chặn những kinh mạch chính xung quanh vết thương của ả, nhưng vẫn thấy một luồng khí đen đang từ từ bao phủ gương mặt tươi đẹp của ả. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.